Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 531. Ngươi phạm pháp rồi. Ồ! Tiểu hữu còn có biện pháp. Kính xin vui lòng cho biết. Thượng linh lập tức hứng thú, rất là chờ mong. Từ khuyết khóe miệng dương lên cười nhạt nói. Nếu thượng trưởng môn cảm thấy đau lòng, không hạ thủ được, vãn bối là có thể làm giúp, miễn phí nha. Cái gì? Thượng linh nhất thời sửng sốt. Từ khuyết cười nói. Thượng trưởng môn đừng vội, ta ra tay khẳng định cũng là biết nặng nhẹ, do ta bỏ ra tay đánh hắn, có thể cho hắn tạo thành một cách là ta bắt nạt hắn giả tạo. Cứ như vậy, liền có thể gây nên hắn báo thù tâm, bởi vậy cố gắng gấp bội tu luyện. Chuyện này, thượng linh có chút chần chờ. Từ khuyết tiếp tục nói ra. Thượng trưởng môn ngươi suy nghĩ thật kỹ, đợi được hắn tu luyện thành công thời điểm, chúng ta lại báo cho hắn chân tướng, hắn cũng sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, như vậy không phải vẹn toàn đôi bên sao? Thượng linh trầm mặt, hai tay chắp sau lưng, tựa hồ thật sự ở chăm chú suy nghĩ chuyện này có thể hay không hành. Còn bên cạnh nhị cẩu tử từ lâu nghe lăng, một mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm từ khuyết. Gặp dao động người, có thể chưa từng thấy dao động đến thất đức như vậy, cái quái gì vậy cũng quá áp đi, lại muốn. Phụng chỉ đánh người. Thượng trưởng môn, phải tàn nhẫn quyết tâm nha, lần này cũng may hắn là đắc tội rồi ta cũng không muốn tính toán. Có thể tương lai hắn nếu như đắc tội rồi cái gì người càng mạnh mẽ hơn, hậu quả nhưng là khó có thể tưởng tượng nha. Từ khuyết tận tình khuyên nhủ khuyên nhủ. Thượng linh trầm mặt hồi lâu, cuối cùng rốt cuộc dao động, rơi xuống dưới nhẫn tâm, gật đầu nói. Được, liền ý Gia Cát tiểu hữu nói làm. Chỉ là Gia Cát tiểu hữu ra tay thời điểm, có thể ngàn vạn không thể quá mức. Không thành vấn đề, trong lòng ta nắm chắc, bao ở trên người ta. Thượng trưởng môn, lần này ngươi có thể nợ ơn ta yêu. Từ khuyết mừng thầm trên mặt lộ ra cười híp mắt vẻ mặt. Dễ bàn, việc này thì có phiền Gia Cát tiểu hữu, an tình này lão phu nhất định ghi nhớ. Thượng linh gật đầu nói. Thảo. Nhị cẩu tử không nhìn nổi, phá mắng một tiếng. Nó đã hoàn toàn bị từ khuyết thuyết phục, mẹ, này miệng quá lợi hại à. Lại còn có thể như thế dao động người. Thượng linh thì bị nhị cẩu tử sợ hết hồn, nghi ngờ nói. Gia Cát tiểu hữu, ngươi này sủng vật là làm sao? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, nó đầu óc có chút vấn đề, thượng trưởng môn không cần để ý nó. A ha, hành, vậy chuyện này liền như thế định, ta hiện tại liền lên đường đi tìm thượng võ, giả dạng làm bắt nạt hắn, gây nên cừu hận của hắn. Từ khuyết đánh ha ha, nói xong cũng cáo từ rời đi. Thượng linh chắp tay. Làm phiền Gia Cát tiểu hữu rồi. Không lâu lắm, từ khuyết cùng nhị cẩu tử xuất hiện ở trên đường phố, hỏi thăm được thượng võ vị trí sau, liền nhanh chạy đi. Tiểu tử, ngươi chiêu này quá áp, tới tấp trung đùa chết người nha. Trên đường, nhị cẩu tử một mặt bội phục hướng từ khuyết giơ ngón tay cái lên. Đây chính là phá thiên hoang sự tình. Nhị cẩu tử hiếm thấy lần thứ nhất ở từ khuyết trước mặt biểu thị kính phục. Nói bao nhiêu lần, biết điều, chú ý biết điều. Từ khuyết một mặt sắm thối đáp lại nói. Nhị cẩu tử nhưng tỏ rõ vẻ hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Tiểu tử, chờ một lúc cũng làm cho bản thần tôn đánh mấy quyền thôi. Ngươi yên tâm, bản thần tôn cũng sẽ nắm cường độ, bảo đảm không đánh chết hắn. Ngươi hay là thôi đi, vạn nhất bị ngươi đánh chết, ta liền cõng nồi rồi. Như vậy đi, ngươi chờ một lúc liền phụ trách nôn hắn ngụm nước. Được, 666. Một người một chó hoàn toàn chính là hai cái xấu phôi, dọc theo đường đi thương lượng làm sao giáo huấn thượng võ, không thể cảm thấy liền đến một gian tiểu lâu ở ngoài. Lúc này mặc dù sáng sớm, có thể trong tiểu lâu đã phi thường náo nhiệt, thượng võ vì tiết buồn khổ, mời không ít hồ bằng cẩu hữu cùng đi ra uống rượu vui đùa. Một đám trang điểm đậm nữ tử đều một nửa nằm ở vài tên thiếu niên trong lồng ngực, trong đó phần lớn nữ nhân đều bị thượng võ ôm ấp để hội bên trong, vừa vui cười, vừa cho hắn cho ăn rượu. Thượng võ tỏ rõ vẻ đắc ý, tứ không e dè nói. Ta và các ngươi nói, đừng xem này ra cát lượng hiện tại hung hăng, qua mấy ngày hắn đem chắc chắn phải chết. Xem ra thượng tướng quân là tìm tới phương pháp sửa trị hắn. Một tên thiếu niên cười tủm tỉm hỏi. Thượng võ xem thường cười to nói. Ha ha, đối phó một cái gia cát lượng mà thôi, còn dùng đến suy nghĩ phương pháp sao? Đợi ta cô tô người trong tộc lại đây, gia cát lượng e sợ liền muốn khóc cũng không kịp, phải mất mạng hoàng tuyển. Đột nhiên. Đang lúc này, một tiếng to lớn tiếng vang vang lên, toàn bộ tiểu lâu cửa lớn bỗng nhiên bị người nổ ra. Sau một khắc, Từ Khuyết chậm ung dung đi vào, tỏ rõ vẻ trêu tức ý cười nói. Yêu thượng tướng quân vừa vặn nói mà nói là có thật không? Người đến a, đóng cửa thả chó. Bạch! Toàn trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều dọa sợ, căn bản không nghĩ tới Từ Khuyết lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn mang đến một con chó. Thượng võ con ngươi đảo một vòng, lúc này cười nói. Ha ha, hóa ra là Gia Cát tướng quân, ta vừa nãy chỉ là nói chuyện đùa, nói vậy Gia Cát tướng quân sẽ không để tâm chứ. Tối hôm qua thắc Gia Cát tướng quân phúc cha ta có thể không ít huấn ta à. Hắn cố ý ở Từ Khuyết trước mặt để hắn cha, một mặt vì là chính là cảnh cáo Từ Khuyết chớ làm loạn, dù sao hắn cha ngay khi trong thành. Mặt khác cũng là ở nói cho Từ Khuyết, ngươi tối hôm qua hãm hại ta, hiện tại ta mở ngươi cái tiểu chuyện cười, cũng không tính quá đáng nha. Nhưng mà, Từ Khuyết nhưng cười không nói, liền đứng tại chỗ, chừng chừng nhìn chằm chằm thượng võ xem. Nhị cẩu tử ở một bên hưng phấn không thôi, con ngươi trực thả hết sạch, đã sắp không nhìn được muốn xông lên đánh thượng võ một trận. Được cha mời tới đánh con, chuyện như vậy đối với nhị cẩu tử tới nói thực sự quá kích thích, quá chơi vui rồi. Thượng tướng quân chân thực không dám giấu giếm, ngày hôm nay ta là tới chấp pháp. Lúc này, Từ Khuyết rốt cuộc mở miệng. Nhưng hắn lại làm cho tất cả mọi người dồn dập sững sờ. Chấp pháp? Chấp cái gì pháp? Gia Cát tướng quân lời ấy ý gì? Ngươi ở Tuyết Thành bên trong cũng không chức quan, ngươi muốn chấp cái gì pháp? Thượng võ ý thức được sự tình có điểm không đúng, cao mày hỏi, thân thể cũng không tự chủ được hơi sau này di chuyển một thoáng. Từ Khuyết khóe miệng dương lên cười híp mắt nói. Ngươi khả năng không biết, ta quãng thời gian trước tiến vào cái mới bộ ngành, gọi là quản lý trật tự đô thị, tên gọi tắt đô thị, chuyên môn phụ trách thu dọn bộ mặt thành phố loại hình. Thu dọn bộ mặt thành phố? Thượng võ lần thứ hai cao mày. Vậy ngươi tới nơi đây làm gì? Từ Khuyết hờ hững đáp. Tới bắt ngươi. Cái gì? Thượng võ nhất thời ngạc nhiên. Ngươi phạm pháp. Dựa theo nội quy thỏa đáng sân đánh một trận. Nhị cẩu tử nhanh đi đóng cửa. Từ Khuyết nói xong, vén tay áo lên liền hướng trước đi đến. Thượng võ trong nháy mắt ra đầu ma, hắn mới chỉ có nguyên anh kỳ tu vị, nào dám cùng Từ Khuyết đồng thủ, lập tức liền hoảng rồi, hô lớn. Gia Cát Lượng, ngươi chớ làm loạn, ngươi dựa vào cái gì nói ta phạm pháp? Ngươi không giải lỗ tai sao? Ta đều nói rồi là đến thu dọn bộ mặt thành phố, ngươi nhìn ngươi khuôn mặt này đều xấu thành ra sao, lại không mang theo mặt nạ liền dám ra ngoài, này không phải là ở phá hoại bộ mặt thành phố sao? Từ Khuyết vừa dứt lời, thân hình đột nhiên loáng một cái, trong nháy mắt lượt đến thượng võ trước mặt, trực tiếp liền một quyền hướng trên mặt hắn đánh tới. Thượng võ tại chỗ kêu lên thảm thiết. Xương mũi trực tiếp gãy vỡ, tiên huyết sàn rùa. Có thể Từ Khuyết không chút nào dừng lại ý tứ, giơ tay một quyền lại một quyền đập xuống, từng quyền làm mất mặt. Để ngươi không mang theo mặt nạ. Để ngươi không mang theo mặt nạ. để ngươi không mang theo mặt nạ. À, ở Từ Khuyết từng tiếng phá mắng cùng Thượng Võ trong tiếng kêu gào thê thảm, ở đây tất cả mọi người đều tỏ rõ vẻ dại ra, hoàn toàn xem choáng váng. Xấu xí không mang theo mặt nạ ra ngoài, liền phạm pháp. Tuyết Thành lúc nào có thêm loại này pháp. Lại nói, nhân gia thượng tướng quân xài đến cũng không tính xấu nha. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 532. Bắt nạt người. Cuối cùng, Thượng Võ cả khuôn mặt bị đánh cho cùng đầu heo giống như ngã trên mặt đất thoi thóp, còn chưa tắt thở. Hắn đã sắp bị đánh choáng váng, làm sao cũng không nghĩ tới Từ Khuyết ban ngày ban mặt, lại dám như vậy lại đây đánh hắn. Mọi người tại đây cũng đều nhìn ra đập vào mắt hoảng sợ, lại không người dám tùy tiện lộn xộn. Đến, ăn viên đan dược, chờ một lúc tiếp tục nửa sau trận đấu. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên tỏ rõ vẻ ôn hòa ý cười đi tới, lấy ra một viên đan dược nhét vào Thượng Võ trong miệng. Nguyên bản Thượng Võ nghe được trên nửa câu nói, còn cảm thấy không có gì. Có thể nghe được nửa câu nói sau, lập tức liền lờ mờ bức bách, suýt chút nữa muốn phun máu. Mọi người tại đây cũng rất là khiếp đảm, ra đầu ma. Đều đem người đánh thành như vậy, còn muốn cho ăn viên đan dược chữa thương, tiếp theo lại đặt xuống một nửa sân. Mẹ, đây cũng quá tàn nhẫn đi. Liền chưa từng thấy bắt nạt như vậy người. Tiểu tử, mau mau nhanh, đến phiên bản thần tôn rồi. Lúc này, Từ Lâu vội vã không nhịn nổi nhị cậu tử chạy tới, làm nóng người, tỏ rõ vẻ hưng phấn. Thượng Võ vừa nhìn thấy nhị cậu tử, lập tức trợn to mắt. Ngươi muốn làm gì? Hắn khó có thể tin, nếu là Từ Khuyết đánh hắn, hắn vẫn không tính là mất mặt, dù sao Nguyên Anh kỳ bị anh biến kỳ đánh, này rất bình thường. Có thể như quả bị một con chó đánh, vậy thì là nhân sinh sỉ nhục lớn nhất. Yên tâm đi, không đánh ngươi, bản thần tôn sợ một quyền liền đem ngươi đánh chết, vì lẽ đó vẫn quy củ cũ. Nhị cẩu tử híp mắt, lộ ra nụ cười mê người, từng bước một hướng đi Thượng Võ. Tất cả mọi người ngây người. Quy tắc cũ. Chó này cùng Thượng Tướng Quân trong lúc đó, chẳng lẽ còn có định quá cái gì quy củ. Có thể Thượng Võ mình cũng mộng bức, lập tức có chút không phản ứng kịp nhị cẩu tử mà nói ý. Nhị cẩu tử, mau mau, nửa sau trận đấu giao cho ngươi rồi. Từ Khuyết nói xong, xòe bàn tay ra cùng nhị cẩu tử chó chảo đụng nhau một thoáng, xem như là ở giao tiếp. Mọi người vừa nhìn, suýt chút nữa té xỉu. Đại ca, không mang theo bắt nạt như vậy người nha, lại còn vỗ tay giao tiếp. Khà khà khà. Nhị cẩu tử tỏ rõ vẻ hưng phấn nụ cười, rất là hèn mọn đến Thượng Võ trước mặt. Theo sát, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế đột nhiên há mồm ra. Khặc phi. Lạch cạch. Trong nháy mắt, một cái to lớn ngụm nước, giống như bóng nước giống như trực tiếp nện ở Thượng Võ trên đầu. Thượng Võ cả người trong nháy mắt ngây người như phỗng, đầu tất cả đều ướt. Ngụm nước theo sao chậm rãi đi xuống hạ. Mọi người tại đây cũng dồn dập há hốc mồm, căn bản không nghĩ tới, nhị cẩu tử nói quy tắc cũ, dĩ nhiên chính là nhổ nước miếng. Này thật sự quá áp, so với đánh người còn tàn nhẫn nha. À! Đột nhiên, Thượng Võ điên cuồng giống to lên. Hắn thật sự muốn khí nổ, bị một con chó nôn quá một lần ngụm nước, đã là nhân sinh sỉ nhục. Nhưng là bị đồng nhất con chó nôn hai lần ngụm nước, đây mới thực sự là phát điên sỉ nhục nha. Khà khà khà, không sai, tiếp tục gọi nha, ngươi gọi đến càng lớn tiếng, ta liền càng kích động. Nhị cẩu tử cực kỳ hưng phấn nhích miệng cười to, há mồm tiếp tục nhổ nước miếng. Ở dưới con mắt mọi người, nó chơi ra các loại hoa thức nhổ nước miếng. Ví dụ như đảo quải kim câu thức nôn, bài sơn đảo hải giống như nôn, lắc lư trái phải song long xuất hải giống như nôn, khiến cho người hoa cả mắt. Có thể Thượng Võ chuyện gì đều làm không được, hắn đã bị Từ Khuyết đánh bị thương, cứ việc cho hắn đút dược, có thể viên thuốc đó khôi phục thương thế độ quá chậm, chỉ có thể nằm trên đất trơ mắt nhìn nhị cậu tử ở trên đầu hắn nhổ nước miếng. Cuối cùng, làm Thượng Võ khôi phục khí lực giờ, trận này làm người nghe kinh hãi ức hiếp đã kết thúc, Từ Khuyết cùng nhị cậu tử đã sớm chạy đi rời đi. Ta muốn bọn họ chết, ta muốn bọn họ chết không có chỗ chôn. Thượng Võ điên cuồng giống to, sau khi đứng dậy tung cửa xông ra, xông về bên trong tòa phủ đệ. Hắn muốn tìm cha của chính mình đi ra báo thù, dưới cái nhìn của hắn Từ Khuyết bất quá chính là anh biến kỳ 4 tầng, tuyệt đối không phải phụ thân hắn đối thủ. Thừa dịp Tạ Thiên chấm thang những người khác không ở, trực tiếp xóa bỏ Từ Khuyết tuyệt đối không thành vấn đề. Có thể bên trong tòa phủ đệ hoàn toàn yên tĩnh, Thượng Võ tìm hơn nửa vòng, lăng là không hiện cha mình tung tích. Đứng lại, cha ta đây. Hắn kéo một tên hạ nhân tỏ rõ vẻ hung thần áp sát quát. Này hạ nhân sợ hết hồn, run giọng đáp. Về. Về Thượng tướng quân. Lão gia nói hắn ngày hôm nay muốn bắt đầu bế quan, bất luận người nào không thể quấy rối. Bế quan. À. Thượng Võ lần thứ hai điên giống to. Cùng lúc đó, ở bên trong tòa phủ đệ trong một gian phòng, Thượng Linh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, con ngươi hơi mở. Nghe được ngoài phòng Thượng Võ còn có khí lực đại hống đại khiếu, hắn triệt để yên tâm trong lòng trấn an nói, Gia Cát tướng quân ra tay quả nhiên vẫn có nặng nhẹ. Cùng ngày, Thượng Võ lại dùng một viên càng quý giá đan dược chữa thương, đồng thời giặt sạch 3 lần táo. Mãi cho đến ban đêm, mới lần thứ hai ra ngoài. Trong lòng hắn cực kỳ uất ức cùng phẫn nộ, muốn tiếp tục đi ra ngoài tiết. Hả? Nhưng mà, khi hắn trải qua một cái hẻm nhỏ giờ, nhưng đột nhiên nghe được phủ cận truyền đến quen thuộc tiếng nói chuyện. Thượng Võ nhất thời dừng bước lại, lúc này mới hiện hẻm nhỏ bên cạnh, chính là một gian quán trà phòng riêng. Mà bên trong tiếng nói chuyện chính là nhị cậu tử cùng Từ Khuyết. Tiểu tử, ngày hôm nay thực sự là sảng khoái, bản thần tôn rốt cuộc báo thù rửa hận. Ai? Ca múa nhạc, ngươi thán cái gì khí? Sẽ không là cảm thấy tự trách đi, này có thể không giống tác phong của ngươi nha. Tự trách cái rắm, ta là ở sầu ngày mai đến tìm cái gì cơ bắt nạt hắn, cũng không thể vẫn nói hắn xấu. Không mang theo mặt nạ chứ. Này cớ quá không trình độ rồi. Này còn dùng sầu. Rất đơn giản nha. Ngày mai ngươi liền để hắn đi mua đồ đến cho chúng ta ăn. Hắn nếu như mua mì, ngươi liền đánh hắn. Hỏi tại sao không mua cơm. Nếu như mua cơm, tiếp tục đánh hắn. Hỏi hắn tại sao không mua mì. Nếu như cơm với mì đều mua, liền tiếp tục đánh hắn. Hỏi hắn tại sao không mua bánh nướng. Ôi yêu yêu, nhị cậu tử, không được nha, ngươi rất sao ở chuẩn người phương diện, là thông minh như vậy nha. Thối lắm, bản thần tôn chỉ là theo ngươi mưa dầm thấm đất, hiện tại dùng ngươi tư duy cho ngươi đánh thức một thoáng mà thôi. Ngươi mới thối lắm, ta xưa nay liền không làm như thế áp tục sự tình. Cuối cùng, một người một chó từ thương lượng sự tình đã biến thành cãi nhau. Ngoài phòng Thượng Võ lại nghe mồ hôi lạnh chảy ròng, hai người này quá ác, ngày hôm nay cứng bắt nạt ta, hiện tại nhưng còn thương lượng ngày mai muốn tìm cớ gì bắt nạt ta được, rất tốt, này bản tướng quân hãy theo hai người các ngươi chơi. Khóe miệng hắn một trận cười gằn, xoay người rời đi. Thứ hai trời sáng sớm, Thượng Võ lần thứ hai ra ngoài rồi. Hắn hay là đi ngày hôm qua này tiểu lâu, tương tự địa điểm, tương tự người, hắn hoàn toàn an bài xong rồi. Vẫn còn. Thượng tướng quân, ngày hôm nay có phải là không quá thích hợp tới đây nha? Một tên thiếu niên cực kỳ lo lắng nói. Thượng Võ nhưng cười lạnh một tiếng. Yên tâm, ngày hôm nay bọn họ tuyệt đối không cứ không lý do động thủ với ta. Tối hôm qua hắn đã nghe được Từ Khuyết cùng nhị cậu tử thương lượng kế hoạch, giờ khắc này tràn đầy tự tin, bày mưu nghĩ kế, hiển nhiên là đã nghĩ đến đánh trả biện pháp, đồng thời muốn ở trước mặt mọi người, cứu vãn ngày hôm qua thất lạc bộ mặt. Sau một chốc, tiểu lâu cửa lớn đột nhiên kẹp kẹp một tiếng bị người đẩy ra rồi. Tư Khuyết cùng nhị cậu tử lại tới nữa rồi, một người một chó tỏ rõ vẻ ý cười chậm ung dung đi vào. Thượng tướng quân, ngày hôm nay thật có nhã hứng nha. Tư Khuyết cười dài mà nói, hắn nghe nói thượng võ lại tới đây bên trong thời điểm kỳ thực cũng rất kinh ngạc, nhưng không nghĩ nhiều trực tiếp liền đến chuẩn bị triển khai trận thứ hai bắt nạt. Mà thượng võ cũng khóe miệng dương lên, lạnh lùng nói. Gia Cát tướng quân ngày hôm nay lại tới làm gì? Ồ không cái gì, vừa vặn đi ngang qua nơi đây, hiện hữu điểm đói bụng, bất quá món ăn ở đây ta không quen, ngươi giúp ta gọi điểm ăn đi. Tư Khuyết tiếp nhận nhị cậu tử đưa ra kế hoạch, chuẩn bị dùng này biện pháp chuẩn thượng võ một trận. Có thể thượng võ nhưng không hoảng hốt không loạn thản nhiên nơi chi trầm ung dung hỏi. Không biết Gia Cát tướng quân thích ăn mì vẫn là cơm. Hả? Lúc này, Tử Khuyết cùng nhị cậu tử đồng thời ngẩn ra quay đầu đối diện một chút. Hàng này tốt như thế nào như biến cơ trí. Hơ y cơ ăn mì đi. Tử Khuyết không thể làm gì khác hơn là đáp một tiếng. Thượng võ nhưng lại lần nữa hỏi. Ăn chay hay mặn? Tư Khuyết nhất thời hơi nhướng mày, này tình tiết trong phim triển thật sống có chút không đúng rồi. Nhưng hắn vẫn là mở miệng đáp lại. Mặn. Phải lớn hơn bát vẫn là chén nhỏ. Cần mấy bát? Có cần hay không thêm cái gì phối món ăn? Có cái gì ăn kiêng sao? Thượng võ một chuỗi dài hỏi ra mấy vấn đề trong tròng mắt tràn ngập trêu tức tràn đầy tự tin cười gằn. Trong nháy mắt, Tử Khuyết cùng nhị cẩu tử đều ngốc tại chỗ triệt để không có gì để nói. Kế hoạch thất bại à? Thượng võ càng là cười vui vẻ hơn trong lòng hô to hả giận. Vèo! Nhưng mà đúng vào lúc này, Tử Khuyết bóng người đột nhiên loáng một cái tấn lược tiến lên, xuất hiện ở thượng võ trước mặt. Thượng võ lúc này ngẩn ra còn chưa kịp phản ứng, Tử Khuyết đột nhiên liền giơ lên nắm đấm, đột nhiên liên tiếp hướng hắn kiểm môn trên ném tới. Ầm, ầm, ầm. Để ngươi không mang theo mặt nạ. Để ngươi không mang theo mặt nạ. Để ngươi không mang theo mặt nạ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Exit phong chương 533. Ngươi rất sao trở lại. Như ngày hôm qua như thế, thượng võ lại bị bắt nạt một trận. Hắn vốn tưởng rằng nghe trộm đến Tử Khuyết cùng nhị cậu tử kế hoạch, nghĩ kỹ phương pháp phá giải, liền có thể làm cho Tử Khuyết không làm gì được hắn, bất đắc dĩ trở ra. Có thể vạn vạn không nghĩ tới à. Tử Khuyết lại dùng tới trước một ngày cớ, xấu xí ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Không mang theo mặt nạ phải chịu đòn, đi tới chính là một trận tàn nhẫn đánh, tiếp theo nhị cẩu tử lại tiếp nhận nửa sau trận đấu tiếp tục nhổ nước miếng. Thượng võ coi như là tức giận đến thổ huyết cũng đến đi đến nuốt trở về, thật sự rất bất đắc dĩ. Hắn xem như là làm rõ chuyện này trọng điểm căn bản là không phải cớ cái gì, mà là Tử Khuyết thực lực. Ở loại này nghiền ép giống như thực lực trước mặt. Dù cho là không cần cớ, cũng có thể đánh hắn. Gia Cát Lượng, ngươi cho ta chờ, mối thù này, ta nhất định gấp trăm lần báo trở lại. Ta nhẫn ngươi mấy ngày, đến thời điểm xem ngươi làm sao khóc. Chờ Tử Khuyết cùng nhị cậu tử hài lòng sau khi rời đi, thượng võ nằm trên đất, cắn răng cả giận nói. Kỳ thực Tử Khuyết giáo dục vẫn tính là rất thành công, đã gây nên thượng võ báo thù chi tâm. Đáng tiếc chính là thượng võ cũng không nghĩ tới muốn cho mình mạnh mẽ, mà là cầm hết thảy báo thù hy vọng, đều ký thác ở mấy ngày sau liền có thể đến Thủy Nguyên Quốc cung ra người. Làm thượng võ khôi phục thương thế sau, lần thứ hai trở lại phủ đệ trong miệng còn vẫn giống to. Ta muốn giết hắn. Ta muốn báo thù. Loại hình lời nói. Trốn ở trong phòng làm bộ bế quan Thượng Linh nghe đến mấy câu này, rốt cuộc vui mừng nở nụ cười cho rằng Tử Khuyết giáo dục kế hoạch thật sự thành công rồi. Liền trong mấy ngày kế tiếp trong thời gian Thượng Linh đều đóng cửa không ra. Từ Khuyết thì lại mỗi ngày đều mang theo nhị cẩu tử đi tìm thượng võ phiền phức, thậm chí là thượng võ trốn ở bên trong tòa phủ để không ra khỏi cửa, hắn cũng tự mình tìm thượng môn đi. Có lúc nói là nhà vi hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương dựng, nhất định phải dỡ xuống một phần còn muốn phạt một trận đánh. Có lúc nói hoài nghi trong phủ phi pháp hội nghị, một kiểm tra bên dưới tìm ra hơn trăm kêu gào hạ nhân tội danh thành lập, thượng võ lại đã trúng một trận đánh. Từ ngày thứ nhất hạ xuống tổng cộng 5 ngày, thượng võ vượt qua trong đời thê thảm nhất không nỡ nhìn, sống không bằng chết thời gian. Này 5 ngày hắn cảm thấy so với 5 năm còn dài, nếu không là biết hắn cung gia biểu ca ngày mai sẽ trở lại đạt, hắn đều sắp nhảy sông tự sát rồi. Nhưng mà Từ Khuyết mấy ngày nay đúng là trải qua rất thoải mái. Ngoại trừ vội vàng đánh thượng võ tiết áp lực ở ngoài, cơ bản đều là vu vạ trong phủ thành chủ, cũng không có việc gì liền đi dẻo một hạ ti đồ hải đường. Đương nhiên, chính sự cũng là có làm ra. Mấy ngày thời gian trong, hắn liệt ra huấn luyện tạc thiên chấm thang quân đội kế hoạch. Ví dụ như có trên địa cầu bộ đội đặc chủng các loại hành động phối hợp chiến thuật, gián điệp bồi dưỡng kế hoạch, vô gian đảo kế hoạch, phi hổ đội kế hoạch, the AV kế hoạch chờ chút. Cuối cùng còn cầm lúc trước ở Kim Nguyên Quốc trong Hoàng Cung, từ nhị hoàng tử trong mật thất trộm đến này trồng hắc kim khôi giáp pháp khí, tất cả đều một mạch giao cho tư đồ hải đường. Đến thời điểm ngươi tìm một ít thiết tượng, ở những này khôi giáp khắc xuống tạc thiên chấm thang ba chữ, tương lai làm chúng ta tạc thiên chấm thang quân đội đồng phục tác chiến. Từ Khuyết sẵn dò. Hắn lần này là rất chăm chú làm ra quy hoạch, lúc trước chấm thang nữ đế đoạt lại thủy nguyên quốc sờ, Từ Khuyết cũng đã nghĩ đến, một người sức mạnh trung quy có hạn, mang một nhánh châu bò quân đội ở bên người, mới là khỏe mạnh lực, mấu chốt nhất chính là còn có thể trang bức. Tương lai ở hải ngoại hỗn đắc xoa không nhiều, sẽ trở lại cầm này chi huấn luyện lên đội ngũ mang tới làm sự tình. Ai không phục liền đánh ai, đánh tới bọn họ phục. Tư đồ hải đường nếu đã đáp ứng hỗ trợ huấn luyện cũng là nhận lấy này trồng hắc kim khôi giáp cùng pháp khí, mở miệng nói. Ta nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi huấn luyện bọn họ 5 năm, 5 năm sau khi ta khả năng muốn rời khỏi. Ngươi muốn rời khỏi. Tại sao? Từ Khuyết nhất thời kinh ngạc. Tư đồ hải đường sâu sắc nhìn Từ Khuyết một chút, bình tĩnh nói. Đào hôn. Khá lắm, ta liền thưởng thức ngươi loại này theo đuổi tự do yêu người, đến thời điểm nếu như ta không trở về, ngươi có thể tới hải ngoại tìm ta. Từ Khuyết giơ ngón tay cách lên cười nói. U, V, K, W, W, M. Tư đồ hải đường nhẹ giọng ăn một thoáng, liền không nói thêm nữa, tiếp tục đánh giá những kia hắc kim khôi giáp. Gào. Lúc này, nhị cẩu tử gào thét một tiếng. Từ trong sân chạy vào, cõng lấy một cái túi lớn khỏa, lôi kéo giọng hô. Tiên sư nó, tiểu tử ngươi xong chưa nha? Không phải nói ngày hôm nay liền khởi hành đi hoàng thành sao? Nhanh lên một chút nha, bản thần tôn muốn chạy trở về ăn hamburger game rồi. Ngươi ngày hôm nay liền muốn đi. Tư đồ hải đường nghe vậy. Nhất thời ngạc nhiên nhìn về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết gật đầu cười nói. Hừm, chờ một lúc liền ra, ngươi muốn cùng đi sao? Tư đồ hải đường trầm mặt chốc lát, lắc đầu nói. Không cần, ngươi đi đến sau khi, để này ba thiên tuyết thành quân trở về chính là, ta vừa vặn trước tiên đi tìm một thoáng sân huấn luyện địa. Quả nhiên là chuyên nghiệp nữ cường nhân nha. Lần sau ta nhất định gọi chúng ta tạc thiên chấm thang Mã Vân đưa ngươi một chương kính nghiệp phúc. Từ Khuyết hít mắt nói rằng. Tư đồ hải đường sưởng sốt một chút, chợt mỉm cười nở nụ cười, lắc đầu nói. Ngươi người này đúng là khiến người ta nhìn không thấu, chính kinh trong chốc lát, liền cợt nhả còn luôn nói chút kỳ kỳ quái quái mà nói. Lúc này mới khá là có cảm giác thần bí mà. Từ Khuyết cười hì hì. Càng có cảm giác thần bí, mới sẽ làm người phụ nữ càng muốn đi hiểu rõ, vượt qua giải sau khi, liền càng không nhịn được thích rồi. Đây chính là vẻo em gái đại pháp cao cấp cảnh giới. Bất quá lần này ngươi đi hải ngoại tốt nhất hay là muốn biết điều một ít, tuy rằng ta cũng không đi qua, nhưng cũng từng nghe nói không ít. Bên kia cường giả san sát, rất nhiều thế lực đều cực kỳ to lớn, truyền thừa hơn 1000 hơn vạn năm đều có, luyện hư kỳ cùng hợp thể kỳ đại năng càng là một tay già thiên, thực lực khó có thể tưởng tượng. Vì lẽ đó ngươi không thể đi theo bên này như thế kiêu căng, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, hiểu chưa? Tư Đồ Hải Đường thật lòng dặn dò. Dáng dấp kia thật giống như trưởng phu muốn tòng quân đại chiến thê tử không yên lòng dáng dấp. Từ Khuyết trong lòng ấm áp, hiếm thấy không có cợt nhả, thật lòng gật đầu nói. Ta nhớ kỹ rồi. Đương nhiên, nhớ kỹ về nhớ kỹ, nói như vậy cũng chỉ là để Tư Đồ Hải Đường không muốn lo lắng quá mức mà thôi. Lấy Từ Khuyết hàng này tính tình, có thể không kiêu căng, có thể không làm sự tình sao? Khẳng định là không thể nha. Thân là một đời bức vương, khẳng định là muốn lấy. Bức vương lý luận. Làm trụ cột, lấy. Làm sự tỉnh. Làm trung tâm, lấy. Làm bộ xong bước liền chạy. Vì là chỉ đạo quán triệt chứng thực một đời bức vương triển con đường. Gây sự làm sao bây giờ? Không liên quan trực tiếp quay đầu phản lại đánh. Đánh không lại làm sao bây giờ? Không liên quan trực tiếp quay đầu liền chạy. Từ Khuyết đã sớm nắm giữ loại này cầu sinh chi đạo, trên cái nào cũng không sợ. Cuối cùng, hắn cùng nhị cầu tử ra đi, chạy tới Tuyết Thành trung tâm truyền tống trận, nơi chuẩn bị lên tàu truyền tống trận rời đi. Chuyện này cũng truyền tới Thượng Võ bên trong tòa phủ đệ. Thượng Võ nghe xong tại chỗ liền há hốc mồm. Suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Mẹ, lão tử chịu nhục bị đánh đập 5 ngày, thật vất vả ai đến hiện tại, cung gia cường giả ngày mai sẽ tới đến, kết quả ngươi nói phải đi. Gia Cát Lượng, đi ngươi em gái, ngươi đừng đi, ngươi rất sao trở lại cho ta. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 534. Tiếp tục thúc giục ta. Thượng Võ bên trong tòa phủ đệ, vẫn làm bộ bế quan bên trong Thượng Linh cũng nghe nói Từ Khuyết muốn rời khỏi tin tức, khẩn bận biểu liền. Xuất quan. Rồi. Võ Nhi, Gia Cát tiểu hữu là muốn rời khỏi nơi đây sao? Vì sao đi được vội vã như thế? Thượng Linh xuất hiện ở đại sảnh, mở miệng hỏi. Thượng Võ vừa nhìn thấy Thượng Linh, nhất thời mừng lớn. Cha, ngài rốt cuộc xuất quan, nhanh, mau đưa Gia Cát Lượng gọi trở về, đừng làm cho hắn đi. Làm càn, ngươi cái này gọi là nói cái gì? Gia Cát tiểu hữu khẳng định là chuyện quan trọng mới vội vàng rời đi, sao có thể gọi hắn trở về? Chẳng lẽ này mấy còn không tỉnh ngộ sao? Thượng Linh nhất thời mặt trầm xuống, nổi giận nói. Cái gì? Lúc này Thượng Võ ngẩn ra, ngạc nhiên nói. Cha, ngươi lời này là có ý gì? Ngươi biết ta mấy ngày nay đều vẫn đang bị Gia Cát Lượng ức hiếp. Hừ, vi phụ đương nhiên biết, hơn nữa là vì phụ thân tự giao phó Gia Cát tiểu hữu để giáo huấn ngươi. Thượng Linh hừ mạnh một tiếng nói. Thượng Võ tại chỗ liền lờ mờ bức bách. Tình huống thế nào? Cha ta gọi người đến đánh ta. Nắm thảo, này trời ơi là ta cha đẻ sao? Vi phụ mình nhẹ dạ, không có cách nào xuống tay với ngươi, có thể Gia Cát tiểu hữu không giống nhau, hắn có bị đánh qua kinh nghiệm, tự nhiên có thể thế vi phụ giáo dục tốt ngươi nghịch tử này. Chính ngươi nói một chút, mấy ngày trước mới dám theo ta bảo đảm muốn tu luyện cho tốt, kết quả thứ hai trời sáng sớm. Ngươi liền chạy đi ăn chơi chè chén, này như nói cái gì? Mất mặt hay không? Thượng Linh càng nói càng tức, vốn tưởng rằng Từ Khuyết ra tay sau khi con trai của chính mình nhất định sẽ có thay đổi, có thể bây giờ nhìn lại tựa hồ vẫn không thay đổi. Mà Thượng Võ xem như là triệt để làm rõ, chẳng trách mình bị đánh thời điểm cha mình lại đột nhiên bế quan. chẳng trách Gia Cát Lượng này hàng mỗi ngày cũng dám đến đánh mình, hóa ra là chính mình cha gọi tới. Mẹ, Gia Cát Lượng, xem như ngươi lợi hại, lại dám gạt đến cha ta trên đầu đến rồi. Bất quá hôm nay ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đi, ngươi hội diễn phim, chẳng trách bản tướng quân thì sẽ không sao. Phù phù. Lúc này, Thượng Võ đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, tầng tầng quỳ gối Thượng Linh trước mặt, viền mắt đột nhiên ướt át. Cha, là Hải Nhi bất hiếu, uổng phí ngài một phen khổ tâm. Hắn tiếng khóc nói rằng tỏ rõ vẻ ảo não, vẻ chân tình biểu lộ. Kỳ thực này nước mắt đúng là thật sự, hắn mỗi lần nghĩ lại tới mấy ngày nay bị Từ Khuyết cùng nhị cậu tử bắt nạt, đều trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng. Thượng Linh thì lại đột nhiên sườn sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Thượng Võ đột nhiên như vậy. Nhìn nước mắt kia, nhìn giọng nói kia, như trước kia rất khác nhau nha. Lẽ nào nghịch tử này thật sự hối cải? Thượng Linh run lên trong lòng, viền mắt cũng hơi một ướt áp, hai tay nhẹ nhàng run rẩy, bởi vì này hạnh phúc tựa hồ làm đến quá đột nhiên rồi. Cha, Hải Nhi biết sai rồi. Kỳ thực mấy ngày nay Gia Cát tướng quân dạy Hải Nhi không ít đạo lý lớn, có thể Hải Nhi cho rằng hắn chỉ là ở ức hiếp ta, liền không nghĩ nhiều, chỉ biết là muốn báo thù. Có thể hiện tại biết được chân tướng, Hải Nhi mới hoàn toàn tỉnh ngộ, đại triệt đại ngộ nha. Thượng Võ tiếp tục than thở khóc lóc, nói tới mạch lạc rõ ràng. Dù sao hắn từng liên tiếp mấy lần ở hiện trường quan sát quá Từ Khuyết vô liêm sỉ biểu diễn, bây giờ đã sớm học được một chút ra lông. Thượng Linh hoàn toàn bị cảm động đến, bởi vì hắn cảm thấy con trai của chính mình lần này không giống nhau, nói tới rất chân thực, tựa hồ thật sự đã hối cải. Cảm tạ Gia Cát tướng quân, cảm tạ Tạc Thiên chấm thang nha. Hay, hay, được. Ngươi trước tiên lên, đừng quỳ rồi. Thượng Linh lão lệ tung hoành, cho dù là một đời trưởng môn, anh biến kỳ cường giả, giờ khắc này cũng dường như một tên run run rẩy rẩy lão nhân, nâng dậy hài tử nhà mình. Tình cảnh này, dù là ai nhìn thấy, đều sẽ cảm thấy cảm động, cảm khái vạn ngàn, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Nhưng mà, Thượng Võ nhưng nhắm mắt làm ngơ, nhưng trong lòng liên tục cười lạnh, cho rằng mình mưu kế thực hiện được. Trên mặt hắn còn mang theo nước mắt, chậm rãi đứng lên nói ra. Cha, Hải Nhi hy vọng có thể tiếp tục được Gia Cát tướng quân thúc giục cảnh giác mình, không lại đi nhầm vào lạc lối. Có thể hay không để hắn trước tiên đừng rời bỏ. Chuyện này, Thượng Linh nhất thời trần chờ lên. Cha, Hải Nhi đã nghe qua, Gia Cát tướng quân là muốn đi Hoàng Thành bên kia cũng không ra cái gì chuyện khẩn yếu, không nếu như để cho Gia Cát tướng quân ở thêm một ngày cũng được, chỉ cần một ngày, ta nghĩ cùng Gia Cát tướng quân nhiều học ngày cuối cùng. Thượng Võ ý chí kiên định nói rằng, dường như một cái chăm chỉ hiếu học học sinh, Thượng Linh cảm khái vạn phần gật đầu liên tục. Được. Ngươi cùng vi phụ cùng đi vào, giữ lại Gia Cát tướng quân. Được. Thượng Võ lập tức gật đầu, trong lòng như trước đang cười lạnh. Cùng lúc đó, Từ Khuyết dĩ nhiên cùng nhị cẩu tử đến Tuyết Thành trung tâm bên ngoài truyền tống trận. Tư Đồ Hải Đường nguyên bản nói không ra, có thể cuối cùng vẫn là đến tiến hắn rời đi. Dù sao khả năng này là một lần cuối cùng gặp mặt, hay hoặc là rất lâu sau đó mới khả năng lại gặp lại rồi. Trong lòng nàng không nhịn được có chút không muốn, này tơ quái lạ tâm tình, khiến cho nàng rất khó chịu. Từ Khuyết, nhớ kỹ ta ở hải ngoại không thể quá kiêu căng, sống sót trở về. Tư Đồ Hải Đường mở miệng lần nữa dặn. Ta biết, đã ghi vào này rồi. Từ Khuyết chỉ trong lòng chính mình vị trí, cười nhạt nói. Tư Đồ Hải Đường cũng nở nụ cười, anh khí mười phần, gật gật đầu. Bảo trọng. Ngươi cũng bảo trọng, nhớ tới yêu đào hôn sau khi nếu như ta không trở về, nhất định phải đến hải ngoại tìm ta. Từ Khuyết cười nói. Tư Đồ Hải Đường lần thứ hai khẽ gật đầu, không có ứng lời nói, tựa hồ không muốn cho Từ Khuyết làm loại này hứa hẹn, nhưng thân thể nhưng không nhịn được làm ra phản ứng. Gặp lại rồi. Từ Khuyết khoát tay áo một cái, xoay người hướng truyền tống trận trên đạp đi. Vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, vân không trên xẹp qua hai đạo lưu quang cấp tốc hướng bên này lướt tới, rơi vào cách đó không xa. Gia Cát tiểu hữu, xin chờ một chút. Thượng Linh bước nhanh tới rồi, tỏ rõ vẻ kích động hô. Từ Khuyết vừa nhìn, nhất thời trừng mắt lên. Nắm thảo, lẽ nào ông lão này muốn tìm ta báo thù? Gia Cát tiểu hữu, lần này thực sự là vô cùng cảm kích, nhờ có phương pháp của ngươi, Khuyển Tử đã hoàn toàn tỉnh ngộ, Lãng Tử hồi đầu rồi. Thượng Linh trực tiếp đi lên phía trước, cực kỳ cảm kích nói, suýt chút nữa lại muốn lão lệ tung hoành. Từ Khuyết vừa nghe, liền buồn mực. Cái gì vừa? Thượng Võ Lãng Tử hồi đầu. Đùa gì thế à? Này hàng đã sớm không cứu, nếu như còn có thể Lãng Tử hồi đầu, lợn mẹ cũng có thể lên cây thiên tài tin à? Nhưng Từ Khuyết trên mặt vẫn là bỏ ra khiêm tốn nụ cười, khoát tay nói. Nơi nào, ta cũng chỉ là làm hết sức thôi. Gia Cát tiểu hữu chớ có khách khí, lần này an tình ta nhất định ghi vào trong lòng, tương lai tiểu hữu nếu là có nhu cầu gì lão hủ hỗ trợ, cứ mở miệng chính là. Đúng rồi, nghe nói tiểu hữu muốn chạy đi hoàng thành, không biết đúng hay không có yêu cầu lão hủ hỗ trợ địa phương. Thượng Linh mở miệng dò hỏi. Từ Khuyết nhàn nhạt lắc đầu. Thượng trưởng môn khách khí, lần này đi hoàng thành thì cũng chẳng có gì sự tình, chính là muốn trở về nhìn. Hắn không muốn bại lộ mình muốn đi hải ngoại sự tình, dù sao cùng này Thượng Linh cũng không quen thuộc đến loại trình độ đó. Thượng Linh vừa nghe, nhất thời mừng lớn. Này quá tốt rồi, kỳ thực lão hủ có cái yêu cầu quá đáng, vừa mới Khuyển Tử ở trong nhà nói rồi. Muốn cùng Gia Cát tiểu hữu học thêm chút đồ vật, dù cho một ngày cũng được, không biết Gia Cát tiểu hữu có thể hay không ở thêm đoạn thời gian. Thượng Võ cũng khẩn bận bịu đi lên phía trước, trên mặt tràn ngập chân thành, chắp tay nói. Không sai. Gia Cát tướng quân trước đây đều là tại hạ hiểu lầm ngươi, hy vọng ngươi khoan dung độ lượng có thể tiếp tục lưu lại, nhiều hơn nữa dạy ta ít thứ, tiếp tục thúc giục ta đi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 535. Không chịu đòn liền. À. Nhưng ta cũng không dạy ngươi cái gì nha. Chẳng lẽ còn thật muốn ta tiếp tục lưu lại đánh ngươi sao? Từ Khuyết nhất thời kinh ngạc nói. Nhưng hắn nhưng trong lòng ở ám nhạc. Này Thượng Võ muốn cho mình ở thêm một ngày, phỏng chừng là hải ngoại người ngày mai sẽ đến, cái tên này rõ ràng là muốn báo thù nha. Đúng, trải qua Gia Cát tướng quân mấy ngày nay thúc giục, ta ngộ ra rất nhiều đạo lý, vì lẽ đó khẩn cầu Gia Cát tướng quân tiếp tục lưu lại thúc giục ta. Thượng Võ một mặt kiên định nói, nhưng trong lòng ở cắn răng, ngược lại đều bị đánh 5 ngày, cũng không kém ngày đó. Nhìn một chút liền đi qua, ngày mai sẽ là cỏ rửa sỉ nhục thời điểm. Bên cạnh nhị cậu tử nhất thời liền ngây người, mẹ, thời đại này còn có người chủ động yêu cầu bị đánh. Bản thần tôn trời ạ, tại sao có thể có như thế tiện người? Ca múa nhạc, ngươi sẽ không là tiểu thụ chứ? Xin lỗi nha, ta là trực, không loại kia hứng thú. Ngươi hãy tìm người khác thúc giục ngươi đi, bất quá ta có thể cho ngươi cái kiến nghị. Từ Khuyết liền vội vàng khoát tay nói. Thượng Võ không khỏi ngẩn ra. Kiến nghị gì? Tích Trá. Từ Khuyết đáp. À. Thượng Võ cùng với Thượng Linh trong nháy mắt mộng bức. Nhỏ Trá. Này ý tứ gì à? Mà cách đó không xa Tư Đồ Hải Đường thì lại từ lâu xem mắt choáng váng. Lúc trước ở thưởng thức trà luận đạo giờ, nàng cũng đã biết Từ Khuyết cái tên này đang làm chuyện xấu, giao động Thượng Linh về nhà đánh đập Thượng Võ, nói cái gì côn bồng dưới đáy ra hiếu tử. Có thể nàng không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày thời gian, lại liền biến thành là Thượng Linh xin mời Từ Khuyết ra tay, đi đánh Thượng Võ, đồng thời còn đã liên tục đánh mấy ngày rồi. Mà hiện tại, Thượng Võ còn một mặt chân thành xin mời Từ Khuyết lưu lại, tiếp tục đánh hắn. Này không đúng rồi. Tư Đồ Hải Đường nhất thời hơi nhướng mày, nàng rất rõ ràng Thượng Võ người này phẩm hạnh tuyệt đối không thể xác nhận sai, ngày hôm nay như thế khác thường, khẳng định có âm mưu. Ai nha, kỳ thực ta đi Hoàng Thành là có chuyện khẩn yếu, bây giờ Thượng Tướng Quân cũng đã hối cải, không cần lại do ta ra tay rồi, Thượng Trưởng Môn, vãn bối trước hết cáo từ rồi. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên mở miệng nói rằng, muốn rời khỏi. Hắn biết Thượng Võ đang có ý đồ gì, hơn nữa không chút nào hoảng, nhưng hắn liền một mực muốn khí khóc Thượng Võ. Muốn ta lưu lại, ta liền thiên không để lại. À, đừng nha, Gia Cát tướng quân, ngươi ở lại đây đi, lưu lại đánh ta đi. Thượng Võ nhất thời liền cuống lên, vẻ mặt đưa đám cầu khẩn nói. Thượng Linh Lập Ma Lôn ở tình huống thế nào ạ? Nhịp tử này tựa hồ có chút khác thường quá mức rồi. Hồ đồ, Gia Cát tướng quân sốt ruột rời đi, khẳng định là có chuyện khẩn yếu, ngươi sao có thể như vậy? Lúc này Thượng Linh mở miệng khiển trách, dù sao Thượng Võ dáng dấp kia thực sự quá mất mặt rồi. Từ Khuyết xua tay cười nói. Không có chuyện gì, Thượng Trưởng Môn ngươi đừng nóng giận, kỳ thực lệnh lang loại này tưởng tượng là bình thường. Làm một người bị liên tục đánh đập sau khi là có thể sẽ nghiện. Vì lẽ đó ta này vừa đi, hắn thì có điểm không nỡ rồi. Thượng Võ vừa nghe cho rằng Từ Khuyết thay đổi chủ ý, muốn giữ lại, nhất thời cũng không cố trên buồn nôn, vội vàng gật đầu đáp. Đúng đúng đúng, Gia Cát tướng quân nói không sai, ta hiện tại rất cần phải có người thúc giục ta, trà đạp ta, bằng không ta cả người khó chịu. Chuyện này, Thượng Linh nhất thời ngạc nhiên, nhíu mày, xưa nay chưa từng nghe nói tình huống như thế à. Nắm thảo, ở một bên sườn sốt hồi lâu nhị cẩu tử, cũng rốt cuộc không nhìn được mắng một tiếng, chuyện này thực sự quá tiện. Mà cách đó không xa Tư Đồ Hải Đường càng là dở khóc dở cười, hiển nhiên không nghĩ tới Thượng Võ sẽ bị Từ Khuyết chơi đến thảm như vậy, lại chủ động thừa nhận bị người đánh tới nghiện. Không đánh còn cả người khó chịu. Bất quá nàng xem Từ Khuyết đi ý đã quyết, ngược lại cũng yên tâm, không sợ Thượng Võ làm cái gì âm mưu. Gia Cát tướng quân, khuyển tử đây là làm sao? Lúc này Thượng Linh một mặt lo lắng nhìn về phía Từ Khuyết hỏi. Từ Khuyết đột nhiên nở nụ cười. Không có chuyện gì, tình huống như thế rất tốt giải quyết, nếu đã nghiện. Này Thượng Trưởng Môn ngươi sau đó nhớ tới mỗi ngày đều muốn treo lên đánh lệnh lang, một cái thời thần một lần, năm lần một đợt trị liệu. Kiên trì đánh một năm, dù cho hắn phản đối cũng không thể ngừng, bởi vì này cùng uống thuốc như thế, van nài thuốc hay mà, dừng lại, ngược lại có thể sẽ sản sinh nghiêm trọng hơn hậu quả. Được rồi, cứ như vậy đi, thời gian không còn sớm, ta cũng phải trước tiên cáo từ, gặp lại. Nói xong, Từ Khuyết trực tiếp xoay người, không chút do dự bắt đầu chuyển động truyền tống trận. Thì ra là như vậy, một cách thời thần một lần, năm lần một đợt trị liệu, vậy thì là mỗi ngày muốn đánh năm cách thời thần. Hành, lão hủ tất nhiên kiên trì đánh tới một năm triệt để trị tận gốc khuyển tử bệnh. Gia Cát tiểu hữu, lần này lão hủ lại nợ một món nợ ăn tình của ngươi rồi. Thượng Linh lúc này chắp tay, liền miệng đáp ứng nói. Nhưng trong lòng còn có rất ngờ vực, phương pháp này chưa từng nghe thấy, thật sự đáng tin sao? Cha, ngươi! Thượng Võ thì lại tại chỗ mắt tối sầm lại, thân thể lung lay một thoáng, suýt chút nữa tức ngất đi. Gia Cát Lượng, ngươi ma túy à! Ôi, Võ Nhi, ngươi đây là làm sao? Thượng Linh xoay người, đúng dịp thấy Thượng Võ suýt chút nữa té xỉu, lập tức sợ hết hồn, bận bịu đỡ lấy hắn. Thượng Trưởng Môn, hắn đây là phát bệnh, ngươi mau nhanh đánh hắn một trận, lập tức thấy hiệu quả. Lúc này, cao tốc vận chuyển bên trong truyền tống trận bên trong truyền đến từ khuyết âm thanh. Thượng Linh vừa nghe cứu tử sốt ruột cũng không chần chờ, lập tức giơ tay lên trực tiếp một quyền liền hướng thượng võ trên bụng đánh tới. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp dưới, thượng võ đau đến bỗng nhiên trừng trực mắt triệt để tinh thần. Quả thế, Gia Cát tiểu hữu không có gạt ta, này thật sự có hiệu. Tiểu hữu cảm ơn rồi. Thượng Linh lúc này vui vẻ nói, xoay người hướng đi Từ Khuyết nói cảm ơn. Nhưng lúc này, truyền tống trận trên đất là trống sống một mảnh, Từ Khuyết cùng nhị cậu tử dĩ nhiên rời đi. Ai, Gia Cát tiểu hữu thực sự là khó gặp lòng nhiệt tình người tốt nha. Võ Nhi, lần này ngươi thật sự muốn cảm ơn hắn đến, vi phụ nhiều hơn nữa đánh ngươi mấy quyền. Thượng Linh cảm khái nói, chuẩn bị tiếp tục đánh thượng võ. Tuy rằng hắn cảm thấy phương pháp này quái lạ, có thể tổng hợp thượng võ trước sau biến hóa, hắn cũng không thể không tin một lần. Có thể thượng võ vừa nghe, liền dọa sợ, bận bịu đứng lên nói. Cha, không cần, ta không sao rồi. Không được, ngươi nhìn ngươi sắc mặt như thế trắng xám, còn xính cái gì cường. Thượng Linh nói xong, lần thứ hai nắm lên nắm đấm, hướng về thượng võ trên bụng lại là một quyền. Ầm. Thượng võ tại chỗ cung đứng lên, trừng trực mắt, đau đến liền lời nói đều không nói ra được. Ta sắc mặt tái nhợt. Mẹ, này không phải là bởi vì vừa vặn bị ngươi đánh một quyền sao? Cha, ngươi rất sao có thể hay không bình tĩnh đi à? Gia Cát Lượng loại kia chuyện ma dược, ngươi lại cũng tin. Thượng võ đã khóc không ra nước mắt, có đắng đều không nói ra được. Hết cách rồi, ai bảo mình vừa vặn phạm ngu thừa nhận không chịu đòn liền cả người khó chịu đây. Ầm, ầm, ầm. Lúc này Thượng Linh đã đổi thành tổ hợp quyền, mỗi một quyền cường độ đều nắm rất khá, chỉ có đau đớn, nhưng không thương tổn được thượng võ. Có thể này như trước để thượng võ cảm thấy uất ức cùng phẫn nộ, lại không có cách nào hoàn thủ cùng giải thích. Mẹ, Gia Cát Lượng, ngươi cho lão tử chờ, coi như ngươi chạy đến hoàng thành, ngày mai cũng như thường đi lấy ngươi mạng chó. Mà cách đó không xa, Tư Đồ Hải Đường từ lâu lén lút xoay người trốn đến bên trong góc, liều mạng che miệng nín cười, nhẫn đến nước mắt đều sắp cười chảy ra. Thời khắc này, nàng đối với Từ Khuyết tấm kia độc miệng, rốt cuộc tăng mới kiến thức rồi. Hằng này quá tổn, quả thực là dao động người chết không đền mạng nha. Có thể vừa nghĩ tới thượng võ sau đó phải bị Thượng Linh đánh đập một chuẩn năm, Tư Đồ Hải Đường tâm tình liền không nhìn được cảm thấy vui sướng. Từ Khuyết, nhất định phải sống sót trở về nha. Cuối cùng, nhìn trống giống truyền tống trận, Tư Đồ Hải Đường trong lòng yên lặng tự nói một tiếng, liền xoay người rời đi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 536. Cổ truyền tống trận. Tuyết Thành ở vào Thủy Nguyên Quốc biên cương nơi cách xa Hoàng Thành vô cùng xa xôi. Cho dù Từ Khuyết cùng nhị cậu tử là lên tàu truyền tống người, tuy nhiên đến giữa đường cách khác cổ thành chuyển trạm, liên tiếp đuổi cả ngày đường, mới rốt cuộc ở ngày thứ hai rạng sáng giờ đến Hoàng Thành. Ha ha, rốt cuộc đến rồi. Tiểu tử, lần này ngươi nhưng làm cái kia thượng võ cho đùa chơi chết, bản thần tôn chỉ có thể đưa một mình ngươi chứ, lợi hại. Vừa xuống đất, nhị cậu tử hứng thú phấn nói, dọc theo đường đi nó đều đang nói Từ Khuyết việc này làm được đẹp đẽ. Này trời ơi là hai chữ. Được rồi, đừng nói nhảm, mau mau đi hoàng cung tìm Hồng Nhan, nhìn lúc nào khởi hành. Từ Khuyết vỗ vỗ nhị cậu tử đầu chó, chợt cất bước hướng hoàng cung chạy đi. Hắn cần một cái xác thực xuất phát thời gian, sau đó nắm chặt cầm thực lực của chính mình cũng cho tăng lên một thoáng, ví dụ như mới mua sát nhân thư cùng sát nhân kiếm, nhất định phải soạt đến đầy tầng, đi hải ngoại mới có bảo đảm. Nhưng mà, làm một người một chó chạy về trong cung giờ, lại phát hiện tình huống cũng không tưởng tượng bên trong thuận lợi như vậy. Tình huống thế nào à? Hồng Nhan lại đi trước, không phải nói tốt phải đợi ta sao? Từ Khuyết một mặt kinh ngạc, nhìn Tử Huyên hỏi. Hắn cùng nhị cậu tử đến trong cung, lại không tìm tới nữ đế, ngược lại là Tử Huyên lại đây báo cho bọn họ, nữ đế đã ở nửa tháng trước liền rời đi trước giờ chạy tới hải ngoại. Họ Tử, không cho gọi thẳng ta tỉ tỉ tên. Nàng là có việc trọng yếu mới trước giờ một bước rời đi, ngươi không đuổi tới cũng chỉ có thể trách ngươi mình, đang yên đang lành nhất định phải chạy về Hỏa Nguyên Quốc, là đi gặp cái kia nhã phu nhân đúng không? Tử Huyên tức giận chừng mắt Từ Khuyết nói. Tại chỗ tiêu diệt Hỏa Hoàng giờ, nàng cũng ở đây biết cái gọi là Lý Bạch chính là Từ Khuyết hóa trang, vì lẽ đó rất rõ ràng Từ Khuyết cùng nhã phu nhân trong lúc đó quan hệ. Nhưng mà Tử Khuyết nhưng đàng hoàng chỉnh trọng lắc lắc đầu, nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị nói. Đùa gì thế, ta là loại người như vậy sao? Ngươi nói câu nói như thế này, lương tâm sẽ không đau không? Đến, ngươi lại đây điểm, đem ngươi lương tâm cho ta sờ một cái. Hừ, ta mới bất quá đi. Ngược lại tỉ tỉ trước khi đi nói rồi, để ngươi sau khi trở về. Mình lên tàu tòa kia cổ truyền tống trận đi tới liền có thể, nàng còn để lại một phong thư cho ngươi. Tử Huyên nói, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bức thư tin. Từ Khuyết tiếp nhận chỉ tin, cũng không có lập tức mở ra, trái lại nghi hoặc hỏi. Cái gì cổ truyền tống trận? Hừ, cái này ngươi không biết đâu. Tử Huyên trong mắt đột nhiên xẹt qua một ít xảo hoạt, đắc ý nói. Chúng ta năm quốc nhìn như rất lớn, kỳ thực cũng chính là một tòa vô tận hải vực bên trong đảo biệt lập, nghĩ thông suốt hướng về hải ngoại đông hoang đại lục chờ, cũng phải vượt qua này mảnh to lớn hải vực. Vẹn vẹn dựa vào phổ thông truyền tống trận hoặc là ngự kiếm phi hành, là không cách nào vượt tới. Há, như vậy à? Ngươi hiểu được thật nhiều. Từ Khuyết không nói gì nói, những này hắn đã sớm biết. Đó là đương nhiên. Tử Huyên nhưng cho rằng Tử Khuyết không biết những này, như trước cười đắc ý nói, dù sao những việc này, người bình thường đúng là khó có thể tiếp xúc được. Vậy ngươi rất tuyệt tốt nha. Bất quá ta hỏi chính là cổ truyền tống trận là chuyện gì xảy ra à? Tử Khuyết bất đắc dĩ nói. Vừa vặn không phải đã nói mà, phổ thông truyền tống trận là vượt qua không được này cái hải vực, thậm chí có anh biến kỳ cường giả từng thử ngự kiếm phi hành, kết quả tiêu hao mấy trăm năm thời gian, cuối cùng vẫn là không cách nào tìm được đại lục, chỉ có thể đường cũ trở về, không công không còn mấy trăm năm. Mà cổ truyền tống trận liền không giống nhau, có người nói là từ thượng cổ truyền thừa xuống, đủ để vượt qua này cái hải vực. Năm quốc bên trong, ngoại trừ cá biệt môn phái, cũng chỉ có chúng ta Thủy Nguyên Quốc nắm giữ một tòa cổ truyền tống trận, việc này rất ít người biết được. Tử Huyên giải thích, trên mặt tràn ngập kiêu ngạo cùng tự hào. Bên cạnh nhị cẩu tử vừa nghe, lập tức liền không phục, khinh thường nói. Cắt, không phải một tòa cao cấp điểm truyền tống trận sao? Tên gì cổ truyền tống trận? Hơn nữa cũng không phải không ai không cách nào vượt qua hải vực, chỉ là ngũ hành sơn người tu vị quá thấp, bay không qua đi mà thôi. Mà ngũ hành sơn lại quá nhỏ, hải ngoại những người kia muốn tìm đến nơi này cùng mò kim đáy biển không khác nhau gì cả, vì lẽ đó bọn họ cũng không bay đến. Từ Khuyết lúc này mới chợt hiểu, chẳng trách nhiều năm như vậy, đều không cái gì hải ngoại tu sĩ tới nơi này, bên này càng không cái gì cường giả có thể đi hướng về hải ngoại, cuối cùng, chính là giao thông không đủ tiện lợi nha. Bất quá như thế xem ra, Đan Dương phái liền xác thực không đơn giản, bọn họ rất khả năng cũng nắm giữ một tòa cổ truyền tống trận, bằng không thượng võ cô là làm sao đi hải ngoại. Thượng võ hàng này lại là làm sao từ hải ngoại viện binh đến? Hừ, vậy ta nói tới cũng không sai nha. Không với các ngươi nói rồi, họ Từ, tỷ tỷ còn có chút sự tình giao cho ngươi, đều ở lá thư đó bên trong, chính ngươi xem. Tử Huyên bị nhị cậu tử này nói chuyện, nhất thời liền cảm thấy có chút thật mất mặt, vội vội vàng vàng xoay người rời đi. Nhị cẩu tử trong nháy mắt tỏ rõ vẻ đắc ý, như đánh thắng chiến gà trống giống như, lưng cùng cái cổ đều lớn lên đến mức thẳng tắp. Từ Khuyết lập tức khinh bỉ nói. Nhị cẩu tử, không phải ta nghĩ nói ngươi nha, ngươi cũng quá thiếu đạo đức rồi. Nhân gia Tử Huyên cô nương đáng yêu như thế, hơi hơi giả bộ một chút bức không được sao. Ngươi liền không thể cho người chừa chút mặt mũi sao. Ca múa nhạc tiểu tử, ngươi không tư cách nói câu nói như thế này. Nhị cẩu tử nhất thời chừng bắt mắt nói. Từ Khuyết cười gằn. Ngươi là quá lâu không thu thập, muốn ăn đòn chứ. Nhị cẩu tử trong nháy mắt cảm thấy cái cổ phát lạnh, bận bịu hô. Không cần để ý những chi tiết này, nhanh, mau nhìn xem cái kia nữ đế cho ngươi viết cái gì, nói không chắc là thư tình. Thư tình? Tình ngươi em gái à? Nói sang chuyện khác cũng không ngươi như thế chuyện. Từ Khuyết nhất thời khóe miệng vừa kéo, nhị cẩu tử lời này quá thiếu nợ. Lấy Khương Hồng Nhan tính cách, nếu như sẽ viết thư tình, mặt trời kia đều đánh phía tây đi ra rồi. Bất quá hắn vẫn là mở ra lá thư đó, muốn nhìn một chút nữ đế đến tột cùng lưu lại nói cái gì. Nhưng một lát sau, Từ Khuyết liền thu hồi lá thư đó, khẽ thở dài một cái. Quả nhiên không phải thư tình à. Nữ đế cho hắn lưu không nhiều lời, nhưng cũng rất then chốt. Dù sao Từ Khuyết đối với hải ngoại nhân sinh không quen, nữ đế nói nàng đột nhiên có việc gấp, nếu muốn rời đi một bước. Cũng để Từ Khuyết một mình lên tàu cổ truyền tống trận đi tới. Cổ truyền tống trận chỉ có thể đến Đông Hoang Đại Lục. Vì lẽ đó đi đến sau khi muốn tìm một gian tên là Minh Nguyệt Lâu. Khách sạn ở lại ở nơi đó chờ nàng. Nàng xong xuôi sự tình thì sẽ tới đón Từ Khuyết đi tới Nam Châu Đại Lục tìm kiếm Đoạn Cửu Đức. Mà chỉ tin mặt sau lời nói không ngoài chính là dặn Từ Khuyết. Đi tới bên kia sau ngàn vạn muốn duy trì biết điều, không nên trêu chọc mầm họa, nên nhẫn thì lại nhẫn. Bởi vì ngũ hành sơn tồn tại phong cấm, cấm cố mọi người sức mạnh, linh khí thiếu thốn, vì lẽ đó tu sĩ phổ biến đều không mạnh. Mà hải ngoại tu sĩ pháp quyết hoàn chỉnh, đồng thời phần lớn người đều rèn luyện quá thân thể thực lực phi phàm, vạn nhất trêu chọc đến có bối cảnh thế lực người. Rất dễ dàng đưa tới một đám người truy sát, thậm chí còn sẽ kinh động một ít luyện hư kỳ cường giả siêu cấp, hoặc là hợp thể kỳ lão quái. Từ Khuyết đã sớm biết những này, hải tộc ốt vòi voi đã nói qua những câu nói này. Nhưng hiện tại hắn mới đột nhiên nhớ tới đến, chẳng trách trước đây luôn cảm thấy nữ đế thực lực làm người nhìn không thấu, nguyên lai cũng là bởi vì nàng đến từ hải ngoại. Nhưng đến ngũ hành sơn sau thực lực bị áp chế rồi. Vì lẽ đó đem so sánh lên tổng hợp hải tộc người thực lực, Từ Khuyết làm rõ một chuyện. Thực lực của chính mình đặt ở ngũ hành sơn hay là chính là vô địch. Có thể nếu như đi tới hải ngoại, khả năng ở cùng cấp bên trong, mình nhiều lắm coi như là vượt quá bình quân trình độ, hay là còn có thể đỉnh cấp. Nhưng nếu như muốn như trước kia như thế, tiếp tục thuấn sát cùng cấp đối thủ, thậm chí là vượt cấp giết người, ở không nhờ vả ngoại vật tình huống dưới, e sợ rất khó làm được. Ai, lâu như vậy tới nay, bản bức vương đều là lấy nghiền ép tư thế tiêu diệt kẻ địch, không thể cảm thấy liền lười biếng quên tiếp tục tăng cao thực lực của chính mình nha. Từ Khuyết lắc đầu thở dài nói, hiếm thấy nghiêm túc như vậy tỉnh lại một hồi. Nhị cẩu tử vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi. Tiểu tử, đừng tự ti mà, bản thần tôn sống lâu như vậy, cũng đã gặp không ít thiên tài, ngươi miễn miễn cưỡng cưỡng đều có thể bài đến tiến vào 10 vị trí đầu rồi. Thế nhưng luận không biết xấu hổ công phu, ngươi tuyệt đối là thứ nhất nha, ai cùng so tài. Đùng! Trong nháy mắt, Từ Khuyết một cái tát liền hướng nhị cẩu tử trên gáy hồ đi. Nhị cẩu tử ngươi tốt nhất câm miệng bằng không ta đưa ngươi lưu lại nơi này. Ô, Hồng Nhan ở trong thư nói cổ truyền tống trận ngay khi nàng trong tầm cung yêu tây, chúng ta nhanh đi cướp đoạt. Phi không đúng, chúng ta nhanh qua xem một chút. hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezit Phong chương 537. Cung gia người đến. Nữ đế tẩm cung Từ Khuyết không phải lần đầu tiên đến rồi. Nhưng hắn xưa nay liền không hiện quá có cái gì cổ truyền tống trận, chỉ là nữ đế cho hắn lưu trong thư nhắc qua trong tẩm cung có một gian mật thất bên trong cất giấu cổ truyền tống trận đi về Đông Hoang Đại Lục. Nay cổ truyền tống trận so với hoàng cung lịch sử còn phải xa xưa hơn, càng xác thực nói cả tòa hoàng cung rơi vào nơi này cũng là vì che giấu này cổ truyền tống trận mà thành lập, đem chiếm vì bản thân có. Này xem như là cái bí mật động trời, có thể nữ đế vẫn là báo cho Từ Khuyết, hiển nhiên là rất tín nhiệm hắn. Mật thất cơ quan liền giấu ở trong tẩm cung một cái không đáng chú ý trên giá sách, nhẹ nhàng kích thích, giá sách trong nháy mắt tránh thoát, tẩm cung ở ngoài vậy đột nhiên ra. Ầm. Một tiếng nhẹ nhàng nhỏ vang trầm bị trận pháp bao phủ xuống, ngăn cách động tính ngoại truyện. Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử không chần chờ, cất bước tiến vào mật thất. Ở này trống trải trong mật thất, trên đất chỉ có một khối to lớn hình tròn linh thạch, như là một nấc thang, mặt trên khắc đầy lít nha lít nhít quái lạ trận văn, lộ ra một loại cổ lão thần bí khí tức. Đây chính là cổ truyền tống trận. Từ Khuyết hơi kinh ngạc, vốn tưởng rằng sẽ là to lớn gì mà phức tạp trận pháp. Không nghĩ tới đơn giản như vậy, chỉ có một khối to lớn hình tròn linh thạch bình đài. Này so với phổ thông truyền tống trận còn muốn giản dị, thậm chí là tương đương với hỏa nguyên quốc hoàng lăng bên trong loại kia khắc vào trên mặt đất trận văn. Chỉ có điều loại kia trận văn chỉ có thể một lần sử dụng qua đi lại đến bổ khuyết trận văn. Mà loại này cổ truyền tống trận, đem trận văn khắc vào linh thạch trên sau, chính là vĩnh hằng, chỉ cần dùng linh thạch tiến hành khởi động, chỉ là linh thạch tiêu hao cũng rất to lớn, nhất định phải dùng cực phẩm linh thạch mới có thể chống đỡ nổi truyền tống trận vận chuyển, người bình thường vẫn đúng là không có cách nào mở nổi. Ồ, không đúng rồi, làm sao cảm giác này truyền tống trận như thế nhìn quen mắt. Thật giống là bản thần tôn lúc còn trẻ dựng. Lúc này, nhị cẩu tử đột nhiên ồ một tiếng quan sát tòa kia truyền tống trận. Từ Khuyết nhất thời sợ hết hồn, nếu như này trận là nhị cẩu tử làm, vậy này hàng thật cái quái gì vậy, sống mấy vạn năm. Ai, vẫn là nhớ không rõ, cảm giác như là bản thần tôn dựng, vẹn vẹn là cảm giác, nhưng cũng nhớ không nổi tình huống cụ thể. Nhị cẩu tử tỏ rõ vẻ nghi hoặc, không giống như là đang nổ. Từ Khuyết trực tiếp giữ yên lặng, nhị cẩu tử trên người có quá nhiều bí mật, động một chút là mất trí nhớ, thân thể nhưng mạnh đến đáng sợ, thực sự nhìn không thấu. Không nhớ ra được cũng đừng nghĩ đến, nếu trận pháp tìm tới, này trở lại chuẩn bị một chút, thuận tiện thông báo 3000 tuyết thành quân về tuyết thành, sau đó chúng ta đêm nay liền lên đường đi Đông Hoang. Từ Khuyết lạnh nhạt nói, cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, hắn bây giờ đối với hải ngoại tràn ngập chờ mong, này một thân bức cách, rốt cuộc có cơ hội để nhiều người hơn đi cảm thụ một chút. Cùng lúc đó, ở tuyết thành ở ngoài, một trận hư không vặn vẹo bên trong, mấy bóng người bỗng dưng bước ra. Bọn họ vẻ mặt lãnh đạm, lông mày khẽ nhíu, mang theo một ít vết bỏ cùng cao ngạo đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Một tên trong đó tương đối tuổi trẻ anh biến kỳ nam tử, lãnh đạm nói ra. Trước đây đã sớm nghe thượng võ đã nói, ngũ hành sơn linh khí không sánh được Đông Hoang, bây giờ vừa nhìn quả thật là thiếu thốn đáng thương, loại này thâm sơn cùng cốc thật là khiến người ta thất vọng. Tam thiếu gia nói tới là, nơi đây thật sự không thích hợp tu luyện. Hơn nữa còn có phong ấm gia trì để thực lực chúng ta gặp ràng buộc, chúng ta vẫn là mau mau xong xuôi sự tình, nhanh chóng về Đông Hoang đi. Một tên anh biến kỳ ông lão mặt lộ vẻ hiền hòa nụ cười, thấp giọng nói rằng. Người thanh niên trẻ khẽ gật đầu, liền cất bước hướng tuyết thành đạp đi. Trong khoảng thời gian ngắn, trên người mấy người loại kia khí thế đáng sợ trong nháy mắt bao phủ vào thành. Dù sao cũng là anh biến kỳ cường giả, ở không biến mất khí thế thời điểm đi tới cách nào đều là một loại mạnh mẽ áp bức. Tuyết Thành người lập tức bị kinh động, nhưng Thượng Võ vẻ mặt tươi cười, cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ lao ra nghênh tiếp. "Biểu ca, các ngươi rốt cuộc đến rồi." Hắn đón lấy tên kia người thanh niên trẻ, mừng rỡ hô. Người thanh niên trẻ cũng cười nhạt. "Trong nhà thu được ngươi đưa thư, liền lập tức phái người đến đây. Trước đây ngươi ở cung gia thời điểm, luôn nói chỗ này không được, rồi lại ghi nhớ trở về, vì lẽ đó ta cũng thuận tiện tới xem một chút nơi này đến tột cùng có cái gì tốt, không nghĩ tới tạm được nha." "Biểu ca, ngài cũng đừng chế nhạo tiểu đệ chỉ là ghi nhớ người, vẫn chưa ghi nhớ cái chỗ chết tiệt này nha. Quá mấy năm thành hôn, ta liền cùng Hải Đường cùng chuyển hướng về cung gia." Thượng Võ cười khổ nói. Người thanh niên trẻ gật gù. "Hừm, trước tiên nói một chút về chính sự đi. Ngươi ở đưa thư bên trong nói có cái tên là Gia Cát Lượng người, muốn tấn công Đan Dương phái. Bọn họ người đâu?" "Hơ y cơ, biểu ca, này Gia Cát Lượng giả dối cực kỳ, biết ta đem việc này báo cho các ngươi sau, hắn ngày hôm qua liền vội vã trốn hướng về Hoàng Thành. Bất quá cha ta đã bị che đậy, đến hiện tại còn tưởng rằng này Gia Cát Lượng là người tốt, không biết hắn là ở dẫn sói vào nhà nha." Thượng Võ lắc đầu nói. Người thanh niên trẻ nhất thời cao mày. "Nói như vậy, chúng ta lại phải đến Hoàng Thành một chuyến." "Hừm, bất quá cha ta nhất định sẽ ngăn cản, bởi vì hắn bây giờ nghe không tiến vào ta, hoàn toàn bị che đậy rồi." Thượng Võ khổ não nói. "Này cũng không cái gì, trong lòng ta nắm chắc, chờ một lúc bất luận ta nói cái gì, ngươi đều mở ra cái khác miệng. Nói chung có người dám to gan bắt nạt ngươi, vậy thì là ở bắt nạt ta cung gia, bất luận hắn có phải là đối với Đan Dương phái có áp ý, hắn cũng đã là đáng chết người rồi. Ta lần này lại đây tất nhiên vì ngươi hả giận." Người thanh niên trẻ lạnh nhạt nói. Lúc này Tuyết Thành bên trong lại truyền tới một ít động tĩnh. Theo sát, Thượng Linh vội vội vàng vàng chạy ra, nhìn thấy người thanh niên trẻ chờ người sau, nhất thời một mặt ngơ ngác. "Tiểu Phong, các ngươi làm sao đến rồi? Là cùng mẹ ngươi một khối trở về sao?" Thượng Linh hết sức kinh ngạc, lại ở này nhìn thấy cung gia người. Người thanh niên trẻ cung phong, nhưng là không hoảng hốt không loạn cúi chào, cung kính nói. "Xin chào cậu, mẫu thân ta vẫn chưa đến đây. Chúng ta này chuyến đến nơi này, là đến vì là cậu Đan Dương phái giải quyết nguy hiểm." "Giải quyết Đan Dương phái nguy hiểm? Có ý gì?" Thượng Linh nhất thời ngẩn ra, hắn còn không biết sinh cái gì. Lúc này cung phong cũng bắt đầu đem Thượng Võ đưa thư đến cung gia sự tình từng cái nói ra. Thượng Linh nghe xong, nhất thời giận tím mặt trừng mắt về phía Thượng Võ nói. "Ngươi nghịch tử này quả thực là hồ đồ, dám truyền tin tức giả." "Cha, này không phải là cái gì tin tức giả à? Ngài thật sự bị Gia Cát Lượng lừa, hắn mấy ngày nay vẫn ở ức hiếp Hải Nhi, thậm chí còn tuyên bố muốn cướp đi Hải Đường, cũng diệt chúng ta Đan Dương phái cả nhà nha." Thượng Võ lo lắng khuyên nhủ. "Ngươi!" Thượng Linh nhất thời khí đến nói không ra lời. Vốn tưởng rằng con trai của chính mình thay đổi, cũng không định đến, lại còn là trước đây dáng dấp kia, động một chút là nắm cung gia đi ra ép người, bây giờ càng quá đáng, lại truyền tin tức giả, để cung gia phái người, ngàn dặm xa xôi từ hải ngoại chạy tới, này ở trong đến tiêu hao bao nhiêu linh thạch nha. "Cậu trước tiên đừng nổi giận, chuyện này giao do ta đến xử lý đi, ngài tin tưởng ta. Việc này ta sẽ điều tra rõ sau khi ra quyết định sau, sẽ không tùy tiện ra tay." Cung Phong hơi mỉm cười nói, cả người nhìn qua vô cùng lý trí mà bình tĩnh. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 538. "Nghe nói các ngươi đang..." Thượng Linh nghe vậy, sắc mặt cuối cùng cũng coi như hòa hoãn một thoáng, thanh bằng nói. "Tiểu Phong, ngươi cũng biết để ngươi tính cách tranh cường háo thắng, lại hết ăn lại nằm, mấy ngày nay sinh sự tình ta đều rất rõ ràng, đồng thời này ra các tiểu hữu cũng là trải qua sự đồng ý của ta, mới đi gõ Võ Nhi, mục đích chính là vì để Võ Nhi có thể biết xỉ sau dũng. Các ngươi đoạn không thể oan uổng người tốt. Cậu nói tới là, ta rõ ràng rồi. Cung Phong gật đầu đáp, rất là bình tĩnh. Hừm, như vậy liền được. Ngươi mẹ gần nhất thế nào? Thượng Linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu quan tâm muội muội mình ở hải ngoại sinh hoạt, dù sao đã rất lâu chưa từng gặp mặt. Cung Phong cười nói, mẹ gần nhất đang bế quan tu luyện, qua một thời gian ngắn Nam Châu Đại Lục sẽ có một tòa đồng phủ mở ra, cung gia sẽ đi tới tham dự, mẹ cũng muốn đi. Sau đó, đoàn người vừa đi vừa tán gẫu, cuối cùng tiến vào tuyết thành đặt chân. Nhưng mà, ở trạng vạng sau, Thượng Võ lặng lẽ đến Cung Phong gian phòng. Biểu ca, ta đã hỏi thăm được, này ra Cát Lượng đi Hoàng Thành sau, liền trực tiếp tiến vào Hoàng Cung ở lại, chúng ta hiện tại liền lên đường sao? Thượng Võ lén lén lút lút nói, sợ bị Thượng Linh hiện. Cung Phong thì lại rất bình tĩnh, gật đầu nói, chiến quyết, ta cũng muốn nhìn một chút, ở loại này linh khí thiếu thốn địa phương, một người thiếu niên là tu luyện như thế nào đến anh biến kỳ 4 tầng. Được. Thượng Võ lúc này mừng rỡ như điên. Ở Cung Phong thần hồn lực che giấu dưới, hai người mang tới cung gia cái khác vài tên anh biến kỳ cường giả, lặng yên không tức rời đi phủ để trực tiếp lên tàu truyền tống trận chạy tới Hoàng Thành. Mà lúc này cách xa ở Hoàng Thành Từ Khuyết, dĩ nhiên động viên 3.000 tuyết thành quân để bọn họ thu dọn đồ vật, ra chạy về tuyết thành tiến hành một hồi đặc huấn. Các ngươi có thể chiếm được hảo hảo huấn luyện, tương lai đều có cơ hội trở thành Tạc Thiên chấm thang một thành viên. Từ Khuyết quay về mọi người nói. Dù sao Tạc Thiên chấm thang cái này tên đã sớm là truyền thuyết, tràn ngập cảm giác thần bí, khiến cho rất nhiều người đều ước ao cũng tranh tương muốn gia nhập trong đó. Nhưng Tuyết Thành quân nhưng dồn dập ngạc nhiên. Gia Cát tướng quân, chúng ta rất hy vọng gia nhập Tạc Thiên bang, có thể nếu như bây giờ trở về Tuyết Thành, này Tạc Thiên chấm thang vạn đạt quảng trường làm sao bây giờ? Lúc này có người mở miệng hỏi. Bởi vì liền như thế một quãng thời gian bên trong, bọn họ chấm thang Từ Khuyết kiếm được linh thạch đã sớm là con số trên trời, vô cùng đáng sợ. Nếu như tiếp tục kinh doanh xuống, rất có thể ở ngăn ngắn thời gian 1 năm bên trong, chúng ta liền trở thành năm quốc bên trong mạnh mẽ nhất thương hội nha. Hiện tại từ bỏ, có thể hay không quá lãng phí? Lãng phí? Đây là không tồn tại. Từ Khuyết nhất thời nở nụ cười. Linh thạch chúng ta đã kiếm được quá nhiều. Hơn nữa ta cũng quyết định đem này bút linh thạch dùng làm huấn luyện các ngươi kinh phí, Hải Đường tướng quân cũng đồng ý rồi. Các ngươi đến rõ ràng, nếu như không có thực lực kiếm lời nhiều hơn nữa linh thạch đều không có tác dụng, có thể như quả nắm giữ thực lực, chúng ta sau đó còn có thể khuyết linh thạch sao? Lời này vừa nói ra, Tuyết Thành quân nhóm nhất thời nghẹn lời. Nghĩ đến Từ Khuyết trước dẫn sắt bọn họ xét nhà còn không lấy một châm một đường, mọi người lập tức liền rõ ràng Từ Khuyết mà nói ý. Nắm giữ thực lực, xác thực liền không thiếu linh thạch rồi. Lúc nào thiếu mất quá mức liền đi xét nhà thôi. Được rồi, đều thu thập một thoáng, chuẩn bị lên đường thôi. Từ Khuyết động viên mọi người rời đi, nhanh chóng gia nhập huấn luyện. Có người hỏi, Gia Cát tướng quân, vậy chúng ta làm sao cùng những người khác giao cho? Đặc biệt làm thẻ hội viên người, hơn nữa chúng ta gần nhất chuyện làm ăn cũng rất tốt, có thật nhiều người dự định hamburger cùng kem. Này cũng không tính là sự tình, các ngươi cứ việc rời đi, cái khác giao cho ta là được rồi. Từ Khuyết vung tay lên, liền xoay người rời đi. Không lâu lắm, bóng đêm dần dần đen kịt. Tạc Thiên chấm thang vạn đạp trong quảng trường, Tuyết Thành quân dĩ nhiên rời đi, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Từ Khuyết cầm một khối bảng hiệu trực tiếp treo ở cửa lớn, mặt trên viết. Ông chủ có thai, vô kỳ hạn tạm dừng doanh nghiệp. Sau đó, hàng này liền trực tiếp chạy. Hắn biết ngày thứ hai nơi này nhất định phải vỡ tổ, ngược lại trước tiên chạy tuyệt vời. Nhưng mà, khi hắn trở lại trong cung, đang chuẩn bị tìm nhị cẩu tử đồng thời lên tàu truyền tống trận lúc rời đi, một đạo bàng bạc thần hồn lực đột nhiên từ vòng trời hạ xuống, nhìn quét cả tòa hoàng cung. Hả? Anh biến kỳ khí tức. Từ Khuyết vừa bước vào trong cung, nhất thời nhíu mày. Bởi vì hắn đã cảm giác được, này anh biến kỳ khí tức, không ngừng một đạo, hơn nữa vô cùng mạnh mẽ. Nhìn dáng dấp, là thượng võ xin mời giúp đỡ đến mà. Từ Khuyết lúc này liền đoán được nguyên nhân. Này lớn buổi tối, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy anh biến kỳ cường giả ở nhìn quét hoàng cung, bình thường người địa phương cũng sẽ không làm chuyện như vậy, chỉ có ngoại lai người mới sẽ làm như thế. Dù sao chuyện này ý nghĩa là hướng về Thủy Hoàng khiêu khích. Bất quá nữ đế đã rời đi, trong cung chỉ còn 2-3 tên anh biến kỳ cấm vệ quân tướng lính cùng với Từ Khuyết tỏa trấn. Mấy cái tướng lính hoàn toàn bị kinh động, dồn dập xuất lính binh lực vọt ra. Lớn mật, người nào dám ở Hoàng cung trọng địa bất kính. Một tên tướng quân lớn tiếng quát. Cái chán nhưng từ lâu bí ra mồ hôi lạnh, bởi vì hắn ở này thần hồn lực dưới, lại có một loại cảm giác nghẹn thở đến người tuyệt đối rất cường đại. Vèo, vèo, vèo. Trong nháy mắt, lục đạo bóng người từ hoàng cung bầu trời lượt đi đột nhiên rơi vào mặt đất. Trong đó 5 người càng tất cả đều là anh biến kỳ cảnh giới, còn có một người chỉ có nguyên anh kỳ, lại hết sức quen mặt. Này tướng quân lúc này kinh ngạc nói: Thượng tướng quân, tại sao là ngươi? A, làm sao không thể là ta? Ta hoài nghi ra Cát Lượng tư thông với địch phản quốc, lập tức để hắn đi ra. Thượng võ cười lạnh nói: Có 5 cái anh biến kỳ cường giả che chở, hắn sức lực 10 phần, dám quát mắng một tên cấm vệ quân tướng quân. Ngươi! Cấm vệ quân tướng quân giận dữ, chính mở miệng muốn nói chuyện. Đột nhiên chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm thấp, cấm vệ quân tướng quân cả người bay ngang mà ra, ngực tại chỗ lõm vào, phảng phất gặp cái gì đòn nghiêm trọng, trong miệng bỗng nhiên phun ra tiên huyết, trực tiếp ngã trên mặt đất, đã hôn mê. Biểu đệ cùng những này người phí lời chỉ có thể rơi mất thân phận. Cung Phong Tử Tốn nói. Lúc này toàn trường tất cả mọi người mới hiện, vị này nói chuyện thiếu niên chính đang chậm rãi buông cánh tay xuống. Mọi người trong nháy mắt phản ứng lại, tâm thần rung mạnh. Cường đại như cấm vệ quân tướng quân, anh biến kỳ 4 tầng tồn tại, thậm chí ngay cả cũng không đụng tới đến, trực tiếp bị đối phương cách không trọng thương, một đòn té xỉu. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Phải biết. Cái này nói chuyện thiếu niên cũng vẻn vẻn mới anh biến kỳ 4 tầng ạ. Đồng dạng cảnh giới, thực lực khác nhau sao to lớn như thế. Biểu ca quả nhiên không hổ là cung gia dự bị thánh tử một trong, thực lực như vậy, tương lai thánh tử vị trí, nhất định là ngươi đoạt được. Thượng võ lúc này tán dương, vỗ một cái nịnh nọt. Cung Phong nhưng cười nhạt lắc đầu một cái. Cung gia này một đời thiên kiêu đều không yếu, này thánh tử vị trí, e sợ đến chờ ta bước lên luyện hư kỳ mới có tư cách một hồi. Luyện hư kỳ. Trong cung còn lại cấm vệ cùng các tướng quân, vừa nghe lời này, nhất thời một thân mồ hôi lạnh. Này cung gia là cái gia tộc gì? Một cái thánh tử vị trí, lại muốn luyện hư kỳ mới có tư cách tranh cướp. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, cầm những này mọi người giết, ta không tin này ra Cát Lượng không ra. Lúc này, Cung Phong trên mặt xẹt qua một ít không kiên nhẫn, lãnh đạm nói rằng, phải. Còn lại 4 tên anh biến kỳ ông lão, lúc này đáp. Thân hình hơi động, đang chuẩn bị ra tay. Ầm. Đang lúc này, một tia chớp bỗng nhiên từ đằng xa xẹt qua. Sau một khắc, Cung Phong phía sau hư không đột nhiên hiện ra một từng đợt sóng gợn theo sát, một cái lạnh mang lời kiếm thăm dò, đột nhiên gác ở Cung Phong yết hầu trên. Ồ, nghe nói các ngươi đang tìm ta. Từ Khuyết bóng người ở cung phong phía sau từ từ rõ ràng trên mặt mang theo ngây thơ vô tà giống như nụ cười. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 539. Nói giết liền giết. Gia Cát tướng quân. Lập tức toàn trường tất cả mọi người há hốc mồm rồi. Chẳng ai nghĩ tới. Gia Cát tướng quân. Sẽ như vậy đột nhiên xuất hiện, mà nên sân liền một chiêu kiếm gác ở cái kia anh biến kỳ người thanh niên trẻ yết hầu trên. Cái này cường đại đến làm người nghẹt thở, không cần gần người, một chiêu liền có thể trọng thương cùng cảnh giới tướng quân người thanh niên trẻ càng trong nháy mắt liền bị trở thành kết cục như thế, thật là làm người khó có thể tin. Nói như thế, tương tự là anh biến kỳ 4 tầng Gia Cát tướng quân chẳng phải là so với tuổi trẻ nam tử còn cường đại hơn. Rất nhiều cấm vệ cùng với những cái khác tướng lính trong tròng mắt rồn dập bắn tóe ra hy vọng cùng mừng rỡ thần thái. Mà thượng võ nhưng tỏ rõ vẻ giải ra, hắn hoàn toàn không nghĩ tới ở trong mắt hắn vô cùng cường đại biểu ca, lại liền như thế bị Gia Cát lượng bắt rồi. Nhưng chuyện này đối với Từ Khuyết tới nói, không đáng kể chút nào. Hắn vận dụng chính là sát thần nhất kiếm. Đây là một chiêu sát thủ chuyên dùng pháp quyết, ngoại trừ uy lực cường hãn ở ngoài, độ cũng vô cùng khả quan. Chỉ có điều ở đối phó hải ngoại tu sĩ giờ, không có đầy tầng sát nhân kiếm tình huống dưới, sát thần nhất kiếm uy lực đã không đủ để làm được thuấn sát hiệu quả, thế nhưng dùng để gần người vẫn là rất tốt. Ngươi chính là Gia Cát lượng sao? Lúc này cung phong lại đột nhiên bình tĩnh mở miệng. Mạng nhỏ bị người bắt bí ở tay, hắn nhưng không chút nào hoảng loạn còn như vậy bình thản câu hỏi, hiển nhiên tâm tư có chút mạnh mẽ. Từ Khuyết cười lạnh nói. Ngươi chính là cung gia người sao? Cung ngươi ma túy nha, chỉ bằng các ngươi mấy người này cũng dám đến đụng đến ta. Cung phong cũng là cười gằn lên. Ha ha, đúng là đánh giá thấp thực lực của ngươi, thật sự không nghĩ tới, ở loại này thâm sơn cùng cốc nơi, lại còn có thể ra ngươi bực này thực lực thiếu niên. Bất quá chỉ bằng ngươi, e sợ cũng không dám đụng đến ta đi. Hắn không có sợ hãi, toàn bộ nhân hắn đến từ cung gia, cái này ở hải ngoại địa vị hiển hách gia tộc. Yêu a, ngươi lời này không hiểu ra sao, ta làm sao liền không dám động ngươi. Từ Khuyết tự nhiên là rõ ràng cung phong ở cầm cung ra làm uy hiếp, nhưng hắn chính là muốn cố ý làm bộ nghe không hiểu. 4 tên anh biến kỳ cung ra ông lão dồn dập mặt âm trầm, hừ lạnh nói. Gia Cát lượng, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Còn không mau thả chúng ta ra tam thiếu ra. Thả ra thiếu ra nhà ta, việc này còn có thể có chỗ thương lượng. Tuổi còn trẻ, không nên sai lầm. Nghe mấy người này uy hiếp, Từ Khuyết tại chỗ liền nhạt hỏng rồi, lắc đầu cười nói. Ta liền không buông ra, các ngươi có thể thế nào? Vài tên ông lão trong nháy mắt nhíu mày. Ở hải ngoại giờ, bình thường không người nào dám làm ra chuyện như vậy, bắt cóc cung gia thiếu gia, đây chính là sẽ chọc cho họ trên người. Nhưng hiện tại ở này địa phương nhỏ bên trong bọn họ hiện. Cung gia. Hai chữ này tựa hồ không có tác dụng căn bản dọa không được thiếu niên trước mắt này. Ta và các ngươi nói, ta không chỉ không tha hắn, ta còn muốn đâm hắn. Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên nói rằng. Sau một khắc, hắn một cái tay khác lấy ra một cái truy trực tiếp liền hướng cung phong phía sau lưng chọc tới. Xoạt. Trong nháy mắt truy từ cung phong nơi ngực xuyên qua tiên huyết trực tiếp chảy ra ngoài. Gia Cát lượng, ngươi muốn tìm cái chết sao? Cung phong đột nhiên tỏ rõ vẻ tức giận cắn răng cả giận nói. 4 tên cung gia ông lão cũng tại chỗ khiếp sợ quát to. Làm càn, ngươi đang làm gì? Gia Cát lượng, ngươi là muốn cùng toàn bộ cung gia đối nghịch sao? Dám to gan lại thương thiếu gia nhà ta, ngươi đem không chịu nổi cung gia lửa giận. Thượng võ cũng ngồi không yên, lập tức hô. Gia Cát Lượng, ngươi chớ làm loạn, thả ra ta biểu ca. Khà khà, nói thật, lần này vẫn đúng là đến cảm ơn ngươi đây. Ta Tạc Thiên chấm thang vốn là chuẩn bị mở ra hải ngoại chợ, gần nhất cũng đang vì việc này sầu, kết quả ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đem người đưa tới cửa, hơn nữa còn là Cung gia thiếu gia, đây thực sự là quá tuyệt rồi. Từ Khuyết cười nói xong, lợi kiếm trong tay hơi động, lạnh mang lộ, giống như một đạo sao băng trong nháy mắt từ cung phong yết hầu xẹp qua. Xoạt. Trong khoảnh khắc, một đạo máu tươi từ cung phong yết hầu bắn tóe đi ra. Toàn trường mọi người tại chỗ dọa sợ. Quen thuộc Từ Khuyết những kia cấm vệ cùng các tướng lính, dồn dập ra đầu ma, thầm nói thật không hổ là đại ma vương Gia Cát tướng quân, thủ đoạn quả thực tàn nhẫn, nói giết liền giết. Mà bốn tên cung gia ông lão càng là trở nên động dung, vạn phần ngơ ngác. Chuyện này, này tính là gì? Dĩ nhiên có người dám như vậy làm bọn họ mặt cầm cung gia tam thiếu gia cho giết. Thượng võ cả người cũng trực tiếp lờ mờ bức bách, lưng từng trận lạnh, hai chân không nhịn được run lên. Thời khắc này, hắn mới rốt cuộc hiện mình là có bao nhiêu ngu xuẩn. Cái này, Gia Cát Lượng, căn bản không phải mình có thể trêu chọc được. Bởi vì, người này là người điên ạ. Trước một khắc còn đang đàm tiếu vui vẻ, kết quả không hề có điềm báo trước, liền trực tiếp đem cung phong yết hầu cho cắt rồi. Vậy cũng là cung gia người nha, hắn sao dám như vậy? Ôi, thật không tiện, tay trượt. Lúc này, Từ Khuyết nụ cười nhạt nhòa nói, trong miệng nói thật không tiện, trên mặt nhưng tràn đầy cân nhắc. Cung phong cũng chưa trực tiếp chết đi, đạt đến anh biến kỳ loại cảnh giới này, trừ phi là cái gì cường hãn pháp quyết, bằng không chỉ là bị vẽ ra vết thương, căn bản sẽ không chí mạng. Nhưng thời khắc này, cung phong trong lòng cũng khiếp sợ, cung gia ở đông hoang địa vị rất nhiên, người bình thường nghe được lai lịch của hắn, đã sớm dọa chạy. Có thể hiện nay, lại có thể có người nói muốn mượn giết hắn đến khai hỏa cái gì Tạ Thiên chấm thang tên gọi, này làm hắn là ở khó có thể tin. Gia Cát Lượng, ngươi. Ngươi nghĩ rõ ràng, nếu ngươi giết ta, bộ tộc ta những kia luyện hư kỳ cao thủ, còn có ta tổ gia gia, hợp thể kỳ cường giả, ngươi có thể chịu đựng được lửa giận của bọn họ sao? Cung phong bắt đầu có chút hoảng rồi, hắn thật sự sợ Từ Khuyết nghĩ không ra trực tiếp liền như vậy bắt hắn cho giết. Chịu đựng lửa giận của bọn họ, ta có thể nha. Nhưng mà, Từ Khuyết chừng mắt nhìn, trên mặt phóng ra nụ cười sán lạn, lợi kiếm trong tay lần thứ hai vung lên, bỗng nhiên từ cung phong cái cổ xẹp qua. Nhưng lần này, hắn cường độ lớn lên, góc độ cũng thay đổi, càng là một chiêu kiếm cầm cung phong đầu cho chém hạ xuống. Đùng! Cùng với một tiếng nhẹ nhàng nhỏ tiếng vang, cung phong đầu trực tiếp lăn xuống đến trên đất, tiên huyết tung khắp mặt đất. Toàn trường trong nháy mắt một mảnh vắng lặng. Mọi người dồn dập trợn mắt ngoác mồm, tỏ rõ vẻ ngơ ngác. Bốn tên cung gia ông lão cùng thượng võ, đầu tại chỗ trống rỗng, khuôn mặt giải ra, tựa hồ còn không cách nào phản ứng được đến. Cung phong, đường đường cung gia tam thiếu gia, liền như vậy bị người cho chém. Chuyện này, làm sao sẽ? Tại sao lại như vậy? Há hốc mồm chứ? Lờ mờ bức bách chứ? Lúc này, Từ Khuyết cười híp mắt nhìn bốn tên cung gia ông lão hỏi. Nhưng sau một khắc, hắn trên mặt ý cười vừa thu lại, con ngươi đột nhiên lạnh lẽo, trầm thanh quát lên. Ngày hôm nay ta liền muốn để cho các ngươi biết, Ngũ Hành Sơn là ta Tạc Thiên chấm thang địa bàn, mặc kệ các ngươi cung gia ở hải ngoại nhiều châu bò, đi tới nơi này, là long phải cho ta cuộn lại. Là hổ phải cho ta đang nằm bằng không, ta liền để các ngươi mỗi một người đều đầu người rơi xuống đất. Lời này vừa nói ra, toàn trường đông đảo cấm vệ cùng tướng lính, dồn dập khí huyết sôi trào lên. Tốt một câu là long đến cuộn lại, là hổ đến đang nằm. Thô bảo à, thật không hổ là Gia Cát tướng quân, thật không hổ là đại ma vương, đánh trận kháng địch nhà ai cường. chính là nhà ta đại ma vương à. Cấm vệ quân nghe lệnh, phong tỏa toàn bộ hoàng cung, đem mấy người này đều vây lên, một cách đều đừng để cho chạy. Lúc này, Từ Khuyết giơ lên lợi kiếm, lớn tiếng quát. Phải. Toàn trường hết thảy cấm vệ cùng tướng lính trong nháy mắt như hồng thủy, đem bốn tên cung gia ông lão cùng với thượng võ, vây quanh cái gió thổi không lọt. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 540. Liền bắt nạt các ngươi. Rộng rãi hoàng cung quảng trường trên bình đài, giờ khắc này tràn ngập túc sát tâm ý. Từ Khuyết quyết đoán mãnh liệt chém xuống cung phong, lại một câu thô bạo lời nói kinh sợ toàn trường. Hết thảy cấm vệ cùng tướng lính đều dồn dập bị kéo tâm tình, nhiệt huyết sôi trào. Không chút do dự dâng lên trước, đem bốn tên ông lão cùng thượng võ vây quanh lên đằng đằng sát khí. Vài tên ông lão đều triệt để hoảng rồi, bọn họ lần này đi ra, ngoại trừ là chấm thang thượng võ giải quyết phiền phức bên ngoài cũng gánh vác bảo vệ cung phong trọng trách. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Ngũ Hành Sơn lại có như thế mãnh nhân, hơn nữa gan to bằng trời. Dĩ nhiên thật sự dám giết cung gia tam thiếu gia. Trên thực tế chuyện này cũng là cung gia sơ sẩy. Bọn họ cách xa ở hải ngoại, đối với Ngũ Hành Sơn hiểu rõ rất ít, chỉ biết là đây là một bị vứt bỏ địa phương nhỏ, tồn tại thần bí phong ấm, linh khí thiếu thốn, bất kể là đan dương phái trưởng môn vẫn là những người khác, tu vị đều là phổ biến giả tạo cao, thậm chí là chỉ có tu vị. Nhưng thực lực vô cùng kém cỏi, căn bản so với không thượng hải ở ngoài người. Vì lẽ đó này một chuyến, bọn họ chỉ phái tới mấy cái anh biến kỳ cường giả, cho rằng đủ để đối kháng Ngũ Hành Sơn bất kỳ cường giả, vẫn chưa chuyên môn phái luyện tư kỳ cường giả đến đây. Có thể hiện tại, sự thực chứng minh bọn họ tất cả mọi người đều sai rồi, Ngũ Hành Sơn xác thực đa số đều là người yếu. Nhưng lại thiên xuất hiện Từ Khuyết như thế một cái gì đoan thực lực mạnh mẽ đến khiến người ta ra đầu ma. Hơn nữa hàng này làm việc căn bản liền không cân nhắc nhiều như vậy hậu quả. Hoàn toàn chính là tứ không e dè làm sự tình. Nói xong cung phong, hiện tại còn muốn giết những người khác. Gia Cát Lượng, ngươi. Ngươi xong. Cung gia đem cùng ngươi không chết không thôi. Lúc này, vài tên cung gia ông lão vừa mới cứng phục hồi tinh thần lại, nhất thời tức giận nói. Chỉ cần cùng ngươi có liên quan người đều sẽ chịu đựng chúng ta cung gia kinh khủng nhất trả thù. Bất luận ngươi trốn đến cái nào đều chạy không thoát chúng ta cung gia. Mấy người tiếng giống giận dữ, vang vọng hoàng cung đã kinh động vô số người. Liền ngay cả Tử Huyên cũng khẩn bận bịu chạy ra. Vừa nhìn thấy trên đất ngã cụ thi thể không đầu, khuôn mặt nhỏ nhất thời nhất bạch. Họ Tử, ngươi lại làm chuyện gì? Tử Huyên bận bịu truyền âm hỏi. Không cái gì, liền giết mấy cái tiểu tặc mà thôi, ngươi nhanh đi về ngủ đi, chờ một lúc tình cảnh có chút máu tanh, tiểu hài tử không thích hợp quan sát. Từ Khuyết cười híp mắt quay đầu đi, đáp lại nói. Tử Huyên nhất thời lông mày cau lại. Ta vừa vặn như nghe được cái gì cung ra, những này người sẽ không phải là đến từ hải ngoại chứ. Vèo. Nhưng mà, lúc này Từ Khuyết, bóng người dĩ nhiên từ tại chỗ mơ hồ rồi. Trên người hắn mang theo sát nhân kiếm cùng sát nhân thư, tất cả đều là mới mua, trong tay lợi kiếm từ lâu đổi thành huyền trọng xích triển khai. Thật. Lục hợp du thân thước. Rộng rãi trên không trung triển khai một đám lớn màu mực xích ảnh, rộng rãi hướng bốn tên anh biến kỳ ông lão vỗ tới. Một luồng sức mạnh cuồng bạo đột nhiên phô thiên cách địa, nghiền ép bốn tên ông lão. Giết! Ông lão gầm dữ rồi một tiếng, cũng triển khai pháp quyết phản kích. Bọn họ biết, lần này không bảo vệ cung phong trở lại cung gia nhất định chạy không thoát trừng phạt kế trước mắt. Chỉ có cầm Từ Khuyết cái này hung thủ giết người mang về, bọn họ mới khả năng miễn đi vừa chết. Ầm. Bốn tên đến từ hải ngoại anh biến kỳ ông lão đồng thời ra tay, pháp quyết kinh thiên động địa, hào quang ấm ánh, vạn trượng huy mang hầu như đem đen kịp hoàng cung, soi sáng đến một mảnh rộng thoáng. Có thể bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có anh biến kỳ 6 tầng, thân thể càng không có hải tộc như vậy bá đạo, chỉ là trải qua bình thường rèn luyện căn bản khó có thể cùng Tử Khuyết pháp quyết so sánh với. Dù sao lần này, Tử Khuyết, thật, lục hợp du thân thước, chính là hàng thật đúng giá tinh thần giai triển khai ra sức mạnh, thêm vào vừa vặn giết cung phong có 2 tầng sát nhân kiếm sức mạnh bổ trợ, thực lực trong nháy mắt kéo lên. Ầm ầm. Một tiếng to lớn nổ tung bên trong, đầy trời màu mực xích ảnh hết mức nổ xuống, hoàng cung mặt đất gạch thạch hoàn toàn bị đổ nát, 4 tên ông lão pháp quyết cũng bị đánh tan, thân hình dồn dập bị đẩy lui. Nhất lực phá vạn pháp. Làm sao có khả năng? Một ông già lúc này thay đổi sắc mặt, ngơ ngác nói rằng. Bọn họ khó có thể tin ở Ngũ Hành Sơn loại địa phương nhỏ này, lại có thể có người nắm giữ đáng sợ như thế pháp quyết, thân thể cùng sức mạnh như thế nhiên có thể cứng rắn phá tan bọn họ pháp quyết. Này không gọi nhất lực phá vạn pháp. Cái này gọi là đại lực xuất kỳ tích. Đều chết đi cho ta. Tử Khuyết hừ lạnh một tiếng, chân đạp vũ bộ, chớp giật đan chéo. Phịch một tiếng, hắn đột phá âm chướng, trong không khí ra nổ vang, cả người xông thẳng về phía trước, huyền trọng xích bỗng nhiên giữa trời chém xuống. Ầm. Một cái. Thật. Diễm phân phệ lãng xích. Rơi xuống, vô hình sóng khí trong nháy mắt đem một ông già chia ra làm hai, tại chỗ chém thành hai nửa. Cái gì? Mặt khác 3 tên ông lão trong nháy mắt chấn kinh rồi. Chuyện này. Đây là cái gì sức mạnh kinh khủng. Lại như vậy bá đạo. Ai, các ngươi quá yếu rồi. Tuy rằng pháp quyết không sai. Nhưng so với hải tộc. Bất kể là pháp quyết vẫn là thân thể. Đều có rất lớn chênh lệch nha. Lúc này Tử Khuyết lắc đầu thở dài nói. Vốn tưởng rằng những này người sẽ mạnh mẽ đến đâu, kết quả vẫn là không bằng hải tộc ốt vòi voi lợi hại. Mà còn lại 3 tên ông lão vừa nghe. Hải tộc. 2 chữ, nhất thời sườn sốt. Ngươi liền hải tộc đều giết qua. Đúng rồi, hồi trước cứng chém vài con hải tộc, làm thành hải sản thức ăn cho ăn, nhai rất là dai nha. Tử Khuyết cười nhạt nói. 3 tên ông lão nhất thời sầm mặt lại, lẫn nhau đối diện một chút. Một người trong đó thấp giọng nói. Chúng ta không thể với hắn cận chiến, quá chịu thiệt rồi. Không sai, hải tộc trời sinh thân thể chiếm cứ ưu thế, kết quả đều bị hắn chém giết. Chúng ta ưu thế là ở pháp quyết bên trên, không nên bị hắn gần người. Đáng tiếc ở chỗ này, chúng ta bị áp chế quá áp. Pháp quyết căn bản vung không ra uy lực, thân thể cứng rắn mới chiếm cứ ưu thế. Tử Khuyết vừa nghe, hơi ngẩn ra. Có ý gì à? Các ngươi lời này có phải là đang ám chỉ ta, nếu như không có Ngũ Hành Sơn phong ấm, các ngươi liền mạnh mẽ hơn ta. Một ông già nhất thời hừ lạnh nói. Hải tộc ở nơi như thế này thân thể sẽ không bị ép tới quá áp. Nhưng chúng ta ưu thế là ở chỗ pháp quyết, chỗ này một mực liền áp chế pháp quyết, như không có phong ấm, một chiêu liền có thể diệt ngươi. Nói như vậy còn giống như thật sự có điểm không công bằng nha. Tử Khuyết gật gù, suy tư lên. Vài tên ông lão con ngươi nhất thời xẹt qua vẻ vui mừng, bọn họ chính là muốn thử một chút kích tướng Tử Khuyết, để hắn chuyển sang nơi khác tái chiến. Ví dụ như rời đi Ngũ Hành Sơn phong ấm phạm vi, này bọn họ đều sẽ khôi phục toàn bộ thực lực, liên thủ tiêu diệt Tử Khuyết. Mà trong hoàng cung cấm vệ cùng các tướng lính, nhất thời biến sắc mặt, rất là lo lắng. Gia Cát tướng quân, ngài tuyệt đối đừng nghe bọn họ, những này người đến mau mau diệt trừ, không thể. Một tên tướng lính chỉ lo Tử Khuyết chúng rồi phép khích tướng, khẩn bận bịu mở miệng. Có thể nói còn chưa dứt lời, Tử Khuyết, vèo, một thoáng, lại vọt ra ngoài. Sau đó chỉ thấy một mảnh hoa cả mắt bóng đen bên trong, ra, ầm. Một tiếng vang trầm thấp, lại một ông già liền phản ứng cũng không kịp, tại chỗ liền bị màu mực cử xích sóng khí xông lên thành hai nửa, tiên huyết trên không trung bạo thành một đám mưa máu chưng. Vèo. Từ khuyết thân hình dừng lại, trên mặt hiện lên nụ cười sán lạn, nhìn về phía cuối cùng hai tên ông lão, cười híp mắt nói. Ta chính là bắt nạt các ngươi pháp quyết bị áp chế, các ngươi có thể thế nào? Hơn nữa ở vào thời điểm này, ta bình thường còn có thể hỏi có tức hay không? Có tức hay không? Liền hỏi các ngươi có tức hay không?